Rất vui gặp lại quý thính giả trên kênh Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta gặp lại Sư An, người cũng đã rất quen thuộc với kênh chúng ta. Huy có lập một cái danh sách phát những cái truyện của Sư An ở trên kênh. Mọi người hãy tìm tới một danh sách phát của kênh và tìm tới tuyển tập những truyện ma của tác giả Sư An nhé. Thời gian mới gần đây thì chúng ta có nghe một bộ truyện, một series truyện rất là hay của Sư An, Truyền Nhân Pháp Sư Trấn Tà. Câu chuyện kể về bốn người bạn ở dưới miền quê sông nước và sư phụ ba. Một câu chuyện đậm chất Nam Bộ nhưng mà lại là có những cái yếu tố của thầy Pháp trừ tà rất là hay. Còn ngày hôm nay, Sư An quay trở lại với thể loại truyện dân gian qua tập truyện Quý Tử, Tứ Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hơn 9 giờ tối, khi cả khu xóm đã yên giấc ngủ sau một ngày dài mưu sinh đầy mệt mỏi, thì tiếng bô xe máy nẹt chân trời làm xáo động cả bầu trời đêm vắng vẻ. Bà Kim nhà ở đầu xóm quay sang nói với chồng: "Rồi, bữa nay nó nẹt bô sớm dữ." Ông chồng với gương mặt bực bội pha lẫn bất lực: "Mấy cái thằng cô hồn này ngày nào cũng vậy, chiếc trò chánh quyền cũng bó tay với tụi nó luôn." Người sống ở hai bên đường đều đã quen thuộc với thứ âm thanh đinh tai nhức óc này rồi. Đó là tiếng xe của bộ tứ thanh niên nổi tiếng nhất xóm này, nhóm bốn cậu ấm Hiếu, Nghĩa, Báo, Ân. Mỗi người đều có xuất thân thuộc dạng khá giả nhất cả huyện, lại nổi tiếng với những thói ăn chơi trác táng vô tội vạ. Hiếu là con trai độc nhất của chủ tịch huyện, được dân chơi ưu ái đặt cho cái biệt danh hết sức nổi bật là Hiếu Hào Hoa. Hiếu Hào Hoa từ khi sinh ra đã không phải lo cái ăn cái mặc. Cha hắn có rất nhiều tiền cùng với rất nhiều cách kiếm ra tiền. Có thể nói Hiếu được trời phú cho gương mặt khá điển trai, thân hình cao ráo, vai dài lưng rộng, lại thêm biết cách ăn mặc cho nên càng trở nên bóng bẩy hào hoa. Đúng kiểu nhà anh mặc phố, bố anh làm to. Đàn bà hay con gái đều xếp hàng để được Hiếu Hào Hoa để mắt tới. Có lẽ vì vậy mà Hiếu có bản tính khá trăng hoa. Có thời điểm dân chơi phú huyện truyền tai nhau tin đồn, một tháng 30 ngày, hắn ngủ với 30 cô gái khác nhau, mỗi cô một đêm, không đêm nào trùng với đêm nào hết. Hiếu Hào Hoa là thanh niên cầm đầu việc ăn chơi của bộ tứ. Mọi chuyện đều được hắn bảo kê nhờ các mối quan hệ của cha hắn, dễ dàng thoát được những chuyện rắc rối. Nghĩa là thành viên thứ hai, còn có biệt danh là Nghĩa Sẹo, vì cái vết sẹo cứ dài ngang mũi, trông khá là hầm hú. Gia thế cũng khá nổi trội khi là con trai út của một tay giang hồ cộm cán ở xứ này. Nghĩa mặt sẹo nếu không có vết sẹo thì tính ra coi cũng tạm được. Nghĩa Sẹo lại có tật nghiện rượu nặng, bởi vậy cho nên thân hình của hắn gầy đét, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ, lại gần thì nồng nặc mùi rượu. Nghĩa ít nói, nhưng hắn lại là một trong hai người có tiếng nói nặng nhất trong nhóm bộ tứ. Tuy xuất thân là dân xã hội, nhưng Nghĩa Sẹo vẫn phải vì nể Hiếu Hào Hoa mấy phần để công việc làm ăn được thuận tiện hơn. Nghĩa Sẹo cũng là thành viên duy nhất trong bộ tứ ăn chơi vẫn còn độc thân. Đã mấy lần Hiếu Hào Hoa sắp xếp cho gái vào phục vụ, nhưng chỉ được 50 phút là cô gái ấy bị Nghĩa Sẹo đuổi thẳng cổ ra ngoài. Thành viên tiếp theo là Báo. Đúng như cái tên Báo Thủ được dân chơi huyện ghi nhớ bởi những tiếng nẹt bô kéo dài giữa đêm khuya thanh vắng. Báo là con của hai nhà giáo đã về hưu, chị gái định cư ở nước ngoài, có hẳn mấy tiệm nail dư giả gửi tiền về mỗi tháng, nên Báo chỉ việc ăn chơi và theo đuổi niềm đam mê phượt thủ của mình. Mà cái thứ hắn đam mê nhất chính là tốc độ. Khả năng độ xe của Báo đã nức tiếng gần xa với những dân đam mê độ xe. Báo cũng là một trong những phượt thủ cầm đầu những cuộc đua xe ở huyện và các tỉnh lân cận. Đặc điểm nhận dạng của Báo Thủ từ xa là chiếc xe cộp gần như chỉ có khung xương. Dân trong xóm nghe tiếng bô từ xa là đã nhận ra, lập tức nép sát vào hai bên đường để tránh hung thần. Chạy qua xa cả cây số mà vẫn còn nghe được tiếng bô xe của hắn. Ở trong nhóm báo là thanh niên có thể kiếm tiền sinh lợi từ việc độ hoặc là đua xe. Báo cũng ốm và có một cô ghệ khá xinh xắn đang làm tiếp viên quán karaoke ở trên huyện. Cứ gần sáng sau khi người yêu tan ca, báo sẽ lái con xe độ nẹt bô trần trời để đi chơi, như thể hiện sự tự hào về bản thân. Mà hắn nào có biết bà con ở đây đêm nào cũng giật mình thức giấc vì tiếng bô inh ỏi đó. Dân chơi cuối cùng là Ân. Hoài Ân là người giàu có nhất trong đám. Cha mẹ có tiệm vàng lớn ở ngay chợ huyện, lại có rất nhiều bất động sản ở khắp nơi. Ân trộm vía trắng trẻo, gương mặt thư sinh, có cô bồ xinh xắn ở thành phố. Những tưởng Ân là thanh niên nghiêm túc nhất, nhưng không ăn chơi thì đâu phải là thành viên bộ tứ. Hắn lại là một con nghiện cá độ rất là nặng. Trận nào cũng xem, kèo nào cũng bắt, không sót bất cứ đêm nào. Ngoại hạng hay cúp C1 gì đó, Ân đều thức trắng đêm để mà xem. Lâu lâu Ân cá độ chán thì cũng xen kẻ đánh bài hay đá gà cho đỡ nhảm. Cứ hết tiền thì lại vay của Nghĩa Sẹo hoặc là Hiếu Hào Hoa để mà chơi tiếp. Nghĩa Sẹo sẽ kê lên gấp đôi để đến tiệm vàng mà đòi. Có mỗi đứa con trai nên cha mẹ Ân cưng lắm, sợ con trai bị giang hồ chặt tay chặt chân. Cứ thấy giấy nợ đến là chìa tiền ra mà trả. Riết thành quen, Ân cứ thế mà mặc sức cờ bạc ăn chơi. Bốn thanh niên cứ sáng ra là lê la cà phê sáng ở quán Cô Trân. Quán cà phê Cô Trân nằm ở một cung đường vắng nhưng lại rất đắt khách. Cô Trân là gái đã có chồng và một đứa con trai năm nay 10 tuổi. Mà ngặt nổi thằng chồng nó gạt cô. Ngày mới sinh con, nó bỏ lên Sài Gòn làm rồi bỏ đi biệt tích. Bạn bè về đồn là nó mê con khác, cho nên bỏ mặc hai mẹ con. Cô Trân đang thơi thới xuân xanh, lại được trời phú cho gương mặt ưa nhìn, gái một con trong mòn con mắt, cô cũng xem như chồng chết rồi. Vốn có ít ỏi nên cô thuê mặt bằng ở xa chợ cho mở quán cà phê buôn bán sống qua ngày. Có lẽ vì cô pha cà phê ngon nên cánh mài trâu chịu khó đi xa chợ một chút để uống cà phê của cô. Sở dĩ nhóm Hiếu Nghĩa báo Ân lần la ở quán này cũng là vì Hiếu Hào Hoa mê cô Trân. Nó bỏ tiền bỏ công để cưa cẩm, mà cô Trân rất biết cách làm giá. Có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên trong đời dám từ chối Hiếu Hào Hoa, nên nó càng muốn tán đổ cô cho bằng được. À, bà chủ đâu? Cô Trân từ bên trong đon đả, dáng đi hết sức gợi tình, miệng dẻo quẹo, giọng ngọt liệm đáp trả cậu cả. Có chủ đây, mấy anh uống gì? Báo thủ vặn xương sống nói. Thôi đi bà nội ơi, cái gì mà điệu quá trời điệu gì? Thì người ta là con gái mà, phải yêu điệu tục nữ chứ. Vừa nói, cô vừa vuốt ve bờ vai của Hiếu Hào Hoa. Hiếu cười đắc ý. Cho mấy ly cà phê uống chơi đi người đẹp. Cà phê của em á, uống là uống thiệt, chứ không có uống chơi à nha. Hiếu Hào Hoa cũng cười tình tứ, rồi sờ tay cô Trân. Cà phê của Trân là ngon nhất xứ này rồi. Chỉ có anh Hiếu Hào Hoa là biết thưởng thức thôi. Ân chen vào. Mẹ nó, sáng sớm ăn cơm chó rồi. Thôi, đi pha cà phê lại lại đi. Dạ, có liền. Nhìn dáng đi của cô Trân mà Hiếu Hào Hoa không giấu nổi vẻ thèm thuồng. Đời hắn quen không biết bao nhiêu người, chơi qua đường không biết bao nhiêu cô gái, ấy vậy mà không hiểu sao lại mê mẩn cuốn hút bởi người phụ nữ đã có con này. Có lẽ bởi tính gái cú đã thấm vào máu huyết của hắn mất rồi. Nghĩa Sẹo đập tan suy nghĩ đen tối trong ánh mắt của Hiếu. Hắn nói. À, thôi đi, cái kẹo đá gà hôm bữa tụi bay có tiền chung chưa? Có thì tao gom luôn. Hiếu Hào Hoa đang vui mà bị cắt ngang thì bật dọc đáp. Có rồi, làm gì hối ghê vậy? Hắn móc bóp ra lấy ra một sắp tiền đưa cho Nghĩa Sẹo. Rồi đó, dứt nha. Báo cũng lấy tiền ra rồi đến đưa cho Nghĩa. Chỉ có Ân là gãi gãi đầu, chán chường nói: "Ôi, ông già chưa phát lương. Vậy giờ sao? Tính ra mày giàu nhất nhóm luôn đó. Thì mày trạng cho tao đi, vài bữa nữa có tao đưa cho, trả lại luôn cho mày." Nghĩa Sẹo định nói tiếp thì cô Trân bưng mâm 4 ly cà phê đá ra, cho nên hắn đành im lặng. "Dạ, mời mấy anh đẹp trai uống cà phê." "Cảm ơn người đẹp nha." Hiếu Hào Hoa hồ hởi trả lời. Đợi sau khi cô Trân đi, Nghĩa Sẹo mới nói tiếp: "Hay là chiêu cũ đi, chứ tao cũng đang kẹt cứng ngắc nè, không có trạng cho mày được." Ân ngẫm nghĩ một hồi rồi gượng gạo trả lời: "Cái tiệm làm ăn mà mày cứ 5-7 bữa có người tới đòi nợ, ông bả sao buôn bán được." "Thôi đi, có tí xíu mà làm gì căng dữ vậy. Tụi mình ăn cũng có tiền, chứ có phải nghèo mạt đâu." Hiếu Hào Hoa phóng khoáng nói, cho hắn lại móc bóp ra, đếm đếm đưa cho Nghĩa Sẹo một sắp tiền. "Rồi, nào có trả cũng được. Mẹ nó uống cà phê không ngon với tụi bay nữa." Ân cười tươi rồi đáp: "Đúng là đại gia nghe, cảm ơn chứ hữu." Cũng chẳng có tốt lành gì mà Hiếu Hào Hoa cho Ân mượn tiền đâu. Chẳng qua hắn thấy trong cái quầy nước, cô Trân đang lén nhìn bọn chúng. Hiếu ngẫm nghĩ kiểu gì cô Trân cũng sẽ siêu lòng với hắn. Ngắm nhìn gương mặt sắc sảo của cô mà hắn ngẩn ngơ trong lòng. Cả bọn ngồi nhâm nhi trà thuốc đến trưa, mỗi người đều chăm chú vào cái điện thoại riêng để chat chít. Hiếu Hào Hoa bất ngờ bổ bổ bàn rồi ra hiệu. Ba tên còn lại lập tức chụm đầu lại. Hiếu Hào Hoa nhỏ giọng nói: "Ê, tao có kèo này thơm lắm. Nếu mà thành công á, mỗi đứa kiếm cùng bộ mà." "Mà kèo gì? Nói nghe thử coi. Chứ gái gú mà tao không ham đâu nghe. Cái thằng này, làm gì tao chỉ biết gái thôi nhỉ." "Ê, thôi kệ nó, mà vụ gì?" "Hôm qua tao nghe cha tao nói chuyện điện thoại đó. Cái khu đất ở gần nhà ông Thành sắp quy hoạch phong lộ lớn, mới xây thêm cái trường học, với lại xây thêm cái trường tiểu học hay là cấp 2 gì đó." "Là sao?" "Mẹ nó, tụi bay ngu như vậy. Thì bây giờ tụi mình làm sao ép ông Thành bán với giá rẻ đi, chừng quy hoạch đất lên giá tụi mình có lợi, hiểu chưa?" Ba tên kia gật gù. Ân ngờ bực nói: "Mà chắc ăn không vậy bậy? Trời ơi, tụi bay quên là cha tao làm gì rồi ha. Ổng mà nấu là chắc như đinh đóng cột. Bên mấy cha thầu đánh hơi được sớm á, cho nên đang tranh nhau mà đấu thầu kìa. Về bàn lại với cha mẹ xin tiền đi. Đợt này có lợi, ổng bả khẩu nói tụi bay vô dụng nữa." "Ừ, được không đó cha nội? Tao đưa được là được, tụi bay yên tâm đi. Mà thằng Sẹo phải giúp một tay." "Hả, giúp gì? Biết gì đâu mày." Mắt liếc xéo một cái, Hiếu Hào Hoa nói vừa đủ nghe: "Mày về xui mấy thằng đàn em đến khu đó quậy phá đi. Nặng hơn một chút là tung tin đồn có ma đi. Ông Thành ông có nhỏ con gái sợ ma lắm. Ở không được thì kêu bán liền chứ gì. Ông mà kêu bán tụi mình nhào vô ép giá liền." "Mẹ nó, làm vậy có ác quá không mày?" "Ác cái giống gì? Ông Thành ông bán nhà có tiền, mà mình bán đất có lãi, có hãm hại ai đâu mà ác." Nghĩa Sẹo và Báo Thủ đang ngẫm nghĩ thì Ân nói: Để tôi về nói lại nhưng mà già coi sao." "Chừng mà tụi mình mua được đất xong xuôi á, giấy tờ cha tao phê duyệt liền. Dự án mà hoàn thành tụi mình thế nào cũng kiếm cả đống tiền. Tha hồ mạng chơi, kiếm tiền thì phải kiếm một cái đầu, chứ đâu có giống như tụi tay mơ ăn rồi phá tiền gia đình." Nghĩa Sẹo dần xuôi lòng, hắn nói: Thôi cũng được á, để thử coi. Dù gì tiền của ông già tao kiếm được á, cũng từ thiên hạ mà." "Chứ phải vậy chứ, nên như vậy. Hai bài sau thì để tao nói với ông bả cái. Mà có dính đến cha mày á, chắc ông bả tin mà." "Tao thì để tao xin bà chị, chứ ông bà già tao làm gì có tiền xin. Tụi bay mà bỏ cái mối này là uổng lắm. Tiền trên trời rơi xuống còn không dễ kiếm vậy nữa." Ờ, thôi, theo theo. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Nè sao? Mày về mày kêu mấy thằng đàn em trước đi. Có gì tao bồi dưỡng tụi nó. Nghĩa Sẹo gật đầu một cái, chứ không nói gì thêm. Bộ dạng có bộ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Đợi bốn đứa ăn chơi thì chơi tới nóc, chứ gặp chuyện là cũng đắn đo dữ lắm. À, thôi, trưa rồi, nó bụng quá chuyện không? Tối gặp. Bà chủ ơi, tính tiền đi. Dạ, à, 4 ly 40 ngàn. Ừ, tiền nè. Cô chủ đẹp quá, anh bo chẳng luôn 100 đó. Nói xong hắn đưa tiền, không quên nút chuột một cái để tình ý. Cô Trân cũng cười đon đã rồi đáp. Em cảm ơn. Đất này hiếm ai sợp nhanh lắm đó nha. Nghĩa Sẹo thấy Hiếu cứ cảm gái lộ liễu quá thì phát cáo lên. Thôi đi vậy. Từ từ, mắc gì căng như kia. Sau khi đám công tử rời khỏi quán với tiếng nẹt bô in ỏi quen thuộc, chị Trân vừa lau dọn ly vừa cười nhạt. Cô cũng đâu có khờ tới nỗi không biết ý đồ của Hiếu Hào Hoa. Chẳng qua vì miếng cơm manh áo buộc cô phải dẻo miệng, ẻo lả chút đỉnh mới giữ chân được khách. Chứ thật lòng cô cũng không ưa gì mấy ông trời con này. Cái đám con nít tranh, hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt cô gái. Mới hơn 7 giờ tối, Dễ Sẹo đang ăn tô phở bò ngon lành thì có điện thoại. Thấy số của Hiếu Hào Hoa, hắn lật đật bắt máy. Đâu, nghe nè. Đầu dây bên kia nghe tiếng con gái lố nhố. Hiếu Hào Hoa nói lớn. Đâu, tới quán karaoke số 8 chơi, lẹ đi. Không để Nghĩa Sẹo có thời gian trả lời, Hiếu Hào Hoa đã cúp máy. Nghĩa Sẹo khó chịu, bỏ luôn cả nửa tô phở. Hắn về nhà tắm rửa, xả nước thật mạnh để xua tan đi cơn bực dọc trong người. Đang gội đầu thì bất chợt hắn lại nhớ tới chuyện lúc sáng mà Hiếu Hào Hoa bàn tính. Tắm xong hắn đi ra, lấy chiếc khăn bông vừa lau cho khô tóc, vừa bấm điện thoại. Tiếng chuông vừa vang lên đến hồi thứ hai thì có người bắt máy. Alo, em nghe anh nghe. Hồng Mà Cưng, anh nhờ em cái này được không? Dạ, chuyện gì anh? Ờ, em với mấy đứa nhỏ tới khu đất ngoài thị trấn phá mấy nhà đó giùm anh được không? Ủa, hình như khu đó chỉ có nhà ông Thành Lé thôi à? Mà ông nợ nần vậy sao mà phá ổng anh? Ờ, có chút chuyện. Mà Cưng có giúp được không? Dạ, em cũng muốn giúp anh lắm. Mà ngặt nổi mấy nay chú Chính khó quá, không có cho tụi em tự ý làm gì trơn á. Ờ, vậy thôi để anh tính cách khác. Dạ, anh thông cảm tụi em với nha. Ông Chính là chủ của Hùng, cũng là cha của Nghĩa Sẹo. Thu nhập của ông Chính chủ yếu từ việc cho vay nặng lãi, buôn bán chất cấm, thuốc lá. Mà trong băng nhóm của ông có một quy luật ngầm, đó là khi hoạt động thì sẽ hoạt động hết công suất để sinh lời, lãi mẹ để lãi con. Còn mà khi cảm thấy nghi ngờ, có dấu hiệu từ các nguồn tin bên ngoài, sẽ lập tức dừng hết mọi hoạt động từ mọi tuyến. Tất cả đàn em đều sẽ nằm dùng chờ lệnh của ông. Mà đây là băng nhóm đang trong giai đoạn lắng động, cho nên Hùng không dám tự ý giúp Nghĩa Sẹo. Nghĩa cũng hiểu rõ cái quy luật này, nên không ép đàn em. Thay đồ tươm tất xong, Nghĩa Sẹo mới phóng xe tới điểm hẹn. Đến nơi thì bộ tứ hoàn hảo đã đông đủ. Hiếu Hào Hoa đang say sưa cầm ly bia, vừa khoái chí cưỡng hôn một cô tiếp viên ăn mặc hết sức mát mẻ. Bên kia báo thủ đang say mê hát tình cha ấm áp như vầng thái dương, với chất giọng hết sức chứa chan yêu thương. Ân thì mãi mê cầm điện thoại nhắn tin cho cô bộ ở Sài Gòn. Nghĩa Sẹo đang lo chuyện làm ăn, thấy cảnh này thì thêm bực dọc. Ngồi phịch xuống uống một hơi hết sạch chai bia, rồi đặt mạnh xuống bàn kêu một cái đụng, làm cho đồng bọn chú ý. Báo thủ đang say sưa hát thì cũng im bặt đi. Hiếu Hào Hoa xua tay biểu tiếp viên đi ra. Cô gái nũng nịu thì được hắn bo cho 100 ngàn. Cánh cửa phòng karaoke khép lại, tiếng nhạc ì đùng cũng được bật nhỏ lại đều tai. Hiếu Hào Hoa khó chịu hỏi. Làm gì quạo vậy? Đang chơi vui mà. Phải rồi đó, đang hát ngon lành tự nhiên vô cái cọc với cha nội. Ân thấy nét bực bội trên mặt của Nghĩa thì nói: Thôi tụi bay kỳ quá, không thấy cái mặt của nó chầm dầm sao? Có chuyện gì để nó nói đã. Hồi nãy tao gọi thằng Hùng. Rồi sao? Mày nhờ được nó không? Nó nói ông già tao đang án binh bất động, nên tụi nó không có dám tự ý. Hiếu tắt ngắm nụ cười, châu mày. Báo nói: Ừ, sao mày không nói thử ông già thử coi? Bỏ tay mày ơi, ông toàn làm ăn lớn, ba cái vụ kiếm tiền nhỏ lẻ giờ không có chịu đâu. Lỡ cái gì công an sờ mó cả băng đảng, phiền phức lắm. Hiếu Hào Hoa chồm người, quắt tay. Ba tên kia lập tức chồm đầu lại. Thôi vậy đi, tụi mình thuê mấy cái thằng phơi đá làm đi. Có tiền á, chuyện gì tụi nó cũng chịu hết. Thứ này băng nhà tao không làm thì không có thằng ma nào dám nhận hết á. Vậy tụi mình tự làm. Được không mày? Cái gì mà không được? Mua vài bịch mắm tôm hay là sơn đỏ, đợi khuya rồi chạy tạc chú. Báo thủ khoái chí: Ê, mua mấy cái bộ áo dài trắng á, treo lên cây hụn cho thằng lẻ chơi. Ân nói thêm: Nghe nói con Linh con của ông cũng dễ thương lắm đó. Nhát nó cái giả anh hùng của mỹ nhân đi, biết đâu vừa được đất trẻ, vừa được cái mê nữa. Dĩ Sẹo trầm ngâm, hắn lại nốc thêm một chai bia. Dầm ba cái thứ này đối với hắn chỉ như nước lã. Rồi sao? Được không mà làm thinh vậy? Làm. Rồi, vậy mai tôi đi mua sơn chứ mắm để hành động. Ok. Cả bốn thằng chồng tay lên nhau mà thống nhất. Vậy là bốn tên quyết định sẽ tự bày trò quấy phá khu đất của người đàn ông tên Thành đó. Mục đích là để cho ổng sợ mà kêu bán đất, bọn chúng có cơ hội mua lại giá rẻ. Sau khi ở đây đã lên giá thì sẽ bán lại để kiếm lợi. Đúng là một hình thức kiếm tiền trên nước mắt và xương máu của người ta. Bàn bạc xong, bọn chúng lại rủ nhau đến quán thịt dê để mà nhậu tiếp. Nồi lẩu sôi sùng sục chưa vơi mà bọn họ đã chơi hết cả hai kết bia. Tủ lượng của ai cũng khá, nhưng Nghĩa Sẹo là đô mạnh nhất. Mãi đến hơn 12 giờ đêm mới chịu ra về. Báo thủ với Ân thì nhà ở chợ huyện, nên mỗi đứa một xe về. Hiếu Hào Hoa thì nhà thuận đường với Nghĩa Sẹo, cho nên đi chung. Nghĩa Sẹo tỉnh hơn cho nên chở Hiếu Hào Hoa một xe. Cả ba tên phóng xe như bay ra khỏi quán nhậu. Chạy được một đoạn thì ngang quán cà phê của cô Trân, lại thấy bên trong còn sáng đèn, nên Hiếu Hào Hoa nổi hứng biểu Nghĩa Sẹo dừng xe. À, dừng lại đi, thả tao xuống đây đi. Chị vậy? Đi tìm tình yêu chứ chị. Nghĩa Sẹo lại tăng ga cho xe chạy nhanh hơn, nhưng Hiếu Hào Hoa chửi: Mẹ mày đi kìa, tao biểu thả tao xuống. Nghĩa Sẹo đành phải dừng lại. Báo thủ và Ân cũng dừng lại theo. Hiếu đắc ý nói với đám bạn: Hôm nay tao nhất định phải lấy được con Trần. Mẹ nó, cứ ổng mẹo trước mặt làm thèm muốn chết. Nó chảnh gần chết, nó mà chịu mày chịu lâu rồi, làm gì phải đợi tới bây giờ. Bây giờ tụi bay dám cá cược cho tao không? Nè nè nè nè, cá lỡ mày thắng vừa có tiền vừa được chơi gái nữa, không như mày á, ra chuồng gà chơi đi. Nói cho nhiều vô, giờ cá không? Cá, sợ gì mày? Còn mày sao? Nghĩa Sẹo im lặng không đáp. Thôi khỏi cần mày. Rồi vậy là hai đứa mày cá phải không? Nếu mà đêm nay nó đồng ý ngủ với tao, tụi mày thua cái gì? Bao mày chơi gái một tháng, được không? Hiếu Hào Hoa cười khẩy. Trời ơi, tiền tao đốt xác tụi mày còn chết, cần gì hai đứa mày bao? Vậy chứ muốn gì nói mẹ đi. Mà thôi, nếu mày thắng muốn gì cũng được. Còn lỡ như mày su cà na mày thua đó, tụi tao chỉ cần mày làm một chuyện nhỏ xíu thôi. Rồi, chuyện gì? Mày phải tới nhà ngủ với thằng Sẹo một đêm, ok không? Nghĩa Sẹo giật bắn mình, quay sang nhìn đám bạn, Ai ngờ Hiếu Hào Khoa quá tự tin với khả năng cô gái của mình, cho nên lập tức nói: "Trời, chuyện nhỏ, tao mà thắng á, tao ngủ với bộ hai đứa bay nha." Báo thủ với Ân hơi hoang mang, nhưng mà đã lỡ tách nhau rồi, cho nên miễn cưỡng chấp nhận. Thế là ba tên dắt xe nép vào đường, rồi lần mò đi đến bên hông cửa quán cà phê của cô Trân. Quán của cô Trân là một cái quán nước nhỏ, lại nằm ở con đường vắng thưa thớt nhà. Hai bên đều là đất trống với cây cối rậm rạp. Bọn Hiếu Nghĩa Báo Ân đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách của quán rồi. Hắn biết phía sau quán có một bức tượng không quá cao, đủ để cho hắn leo vào. "Tụi bay đây đợi tao. Có cái khe cánh cửa tụi bay định cũng được. Cho tụi bay chìm ngưỡng khả năng của tao đó." Nói rồi hắn lần mò đi vòng ra phía sau. "À, coi chừng trắng đó nghe mày." Nghĩa Sẹo lên tiếng nhắc nhở, nhưng bị Hiếu cắt lại. "Nhỏ cái miệng thông nội." Ba tên còn lại đứng nấp sau chậu cây phát tại gần cửa mà nhìn vào bên trong. Thằng Hiếu lẻn tới chỗ cái nhà vệ sinh sau quán, rồi tìm cách leo vào. Hắn không quá khó khăn để vào được bên trong. Cạnh nhà vệ sinh là cái bếp nhỏ, kế đến chính là phòng ngủ của cô Trân và con trai. Con chó nhỏ nhà cô Trân cũng đã quen hơi của Hiếu Hào Hoa, vì hắn là khách quen thuộc nên cũng im re mà không sủa. Nhìn qua cánh cửa hé mở, hắn thấy con trai của cô Trân đang ngủ khò. Cô thì vẫn đang ngồi trên bàn trang điểm, vừa xem điện thoại vừa xức kem. Bộ áo ngủ hai dây mỏng manh lộ ra làn da trắng phỏng phao, ba vòng cong chuẩn. Thoang thoảng cái mùi hương dịu êm của hũ kem dưỡng ẩm như mời gọi, làm cho Hiếu Hào Hoa nuốt nước miếng ừng ực. Nhắm không thể xông thẳng vào phòng, hắn kẻ đẩy cái ghế mây, tạo lên tiếng động, làm cho cô Trân chú ý. "Kì à, đừng có phá, ngủ đi con." Cô Trân kẻ mắng con chó. Tiếng ghế lại tiếp tục kêu lên, làm cho cô Trân phải mở cửa phòng đi ra xem xét. Bất ngờ từ phía sau, Hiếu xông đến, khiến cho cô Trân giật mình hét toáng lên. "Nè anh nè, má đâu mà má?" "Trời ơi, làm hết hồn à." Hiếu Hào Hoa đê mê, hít lấy cái mùi hương cơ thể nồng nàn đó. "Giờ này Hiếu công tử đến đây làm gì? Nhà em chỉ có hai mẹ con à. Anh Hiếu về đi, lỡ ai thấy người ta nói em chết." "Em hiểu ý anh quá mà." "Cậu nhỏ hơn tôi mấy tuổi mà, kỳ cục lắm, thôi về đi." Móc bóp lấy ra một xấp tiền polymer mới tinh, dúi vào eo cô Trần. Hiếu gấp gáp nói: "Chị chịu anh đêm nay đi, bao nhiêu anh cũng cho chị hết mà." Hắn không thể kiềm chế mà hôn lên cổ cô. Nhưng hắn bất ngờ là cô Trân chống cự rất mạnh, đẩy người hắn rồi kiên quyết nói: "Cậu đừng có làm vậy. Tôi bán cà phê chứ đâu có bán thân, mà cậu hung tiền ra giá gì? Tôi nói cậu đi về cho." Hiếu có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cười khẩy. "Ở đây chỉ có anh với em thôi, em diễn làm gì cho mệt. Nếu mà em không muốn tôi thì làm gì cứ ông mẹo với tôi suốt ngày vậy?" "Tôi nghĩ cậu nhầm rồi đó. Tôi làm gì chỉ để buôn bán, giữ chân khách hàng thôi. Ai tôi cũng đãi bôi như vậy, chứ không riêng gì cậu hết. Tôi không phải loại như cậu nghĩ đâu." Hiếu đang vui thì bị đứt dây đàn. Lời từ chối thẳng thừng như tát một cái mạnh vào lòng tự tôn của hắn. Khả năng cô gái mà bấy lâu nay hắn luôn tự hào với dân chơi xứ này, lại nghĩ đến ba đứa bạn bên ngoài sẵn sàng cười vào mặt khi hắn thua kẹo. Hắn càng siết chặt tay trên eo cô Trân, áp đến mà cởi áo cô ra. Nhưng cô Trân lại càng chống cự quyết liệt hơn. "Buông tôi ra, tôi la lên bây giờ đó." "Chị biết cha tôi là ai không mà dám chống cự hả? Trước giờ chỉ có gái quỳ dưới chân thằng này thôi. Chị đừng có mà kén cá chọn canh nghe chưa. Khôn ngoan thì chịu chuộng thằng này một đêm đi, còn mà không thì đừng có trách." "Không, tôi đâu có ham tiền của cậu. Cậu buông ra mau, bớ người ta, có kẻ sàm sỡ, cứu tôi với." Chưa kịp dứt câu thì tay của hắn đã bịt chặt cứng miệng của cô Trân. Ba tên bên ngoài nghe thấy tiếng la thì mỉm cười khoái chí, đắc ý mà bảo nhau. Nghĩa Sẹo có bộ hớn hở nhất. "Nó phản kháng rồi kìa, phen này thằng Hiếu thua tụi mình chắc rồi." Im lặng cho tao. Rượu mời không uống, uống rượu phạt hả? Buông ra. Cô Trần cứ ú ớ cậu cúng. Đứa con trai nhỏ đang ngủ ngon lành bên trong, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Mà cho dù có biết cũng chẳng thể làm gì để cứu mẹ được, vì cô cậu quá nhỏ trước tên yêu râu xanh đang hừng hực khí thế kìa. Mày kêu lên đi, coi có ai tới cứu mày không. Trước giờ tao muốn cái gì thì phải có cho bằng được. Nói cho mày biết đó. Hắn luồn tay qua eo, siết chặt mà nhấc bổng cô Trân đặt mạnh lên bàn. Một cái tát như trời giáng vào mặt cô, làm cho Trân hoa cả mắt. Nhẹ nhàng không muốn. Quá ra là gu của chị thích mạnh bạo. Được, tôi cũng thích lắm. Hắn khoái chí, vừa cởi thắt lưng vừa ấn đầu cô Trân xuống bên dưới. Bất ngờ, cô Trân vung mạnh đầu gối lên ngã ba đường của Hiếu Hào Hoa. Hắn đau đớn ngã xuống, nhưng cố kìm lại mà không hét lên. Hắn nhăn mặt vì cú đá đau thấu trời mây. Nếu mọi người biết thì chỉ có hắn là xấu mặt thôi. Cô Trân vội bung chân bỏ chạy ra trước cửa, định mở cửa thoát thân. Hiếu tức giận mang theo cơn đau cùng với cây tiếp sắt bóng láng mà đuổi theo sau. Con mẹ mày, dám đánh tao hả? Mày ăn gan trời rồi con chó. Những tưởng mở được cửa là sẽ thoát thân, nhưng không. Ba tên đồng bọn của Hiếu đang đứng chờ sẵn ở đó. Hiếu Hào Hoa từ phía sau ra lệnh: bắt con nữ lại cho tao. Cô Trân đang hớt hải chạy ra đường lộ thì bất ngờ bị báo thủ nấp ở phía sau chậu cây phát tài túm người cô lại. Nghĩa Sẹo lập tức áp đến giữ chặt lấy tay. Ân còn lại thì bịt chặt miệng không cho cô la hét. Cô Trân bùng bẫy yếu ớt. Ba thanh niên dễ dàng khống chế người phụ nữ nhỏ bé rồi lôi vào trong quán. Hiếu Hào Hoa lết ở phía sau điên tiết chửi: mẹ mày, sung sướng không muốn hả? Chống tao hả? Chống nè. Sau mỗi một tiếng như thế, hắn lại vung mạnh tiếp sắt vào đầu của Trân. Ân hốt hoảng nói: ê, mày tính đánh chết người hả? Nó chết bây giờ đó. Nghĩa Sẹo với Báo áp lại giữ, không cho Hiếu tiếp tục đánh. Con mẹ nó, nó dám đá vô thằng nhỏ của tao. Thứ bị chồng bỏ mà bị đặt làm giá. Hắn lại bung lên đầu cô một gậy nữa. Thôi được rồi, nó chết là ăn đủ luôn bây giờ. Nó chết mấy mạng cũng chưa đủ nữa. Cái thứ ngu ngốc. Hiếu Hào Hoa bực dọc mà tiếp tục mắng chửi. Báo thủ tái mặt đi khi thấy cô Trân đã nằm bất động, đầu chảy máu lên láng rồi. Trời ơi, máu đầu nó chảy ra quá trời kìa. Sụ lơ gắn cuốc rồi. Hắn sợ hãi buông người cô Trân ra. Cô lập tức ngã gục xuống đất bất động đi. Mẹ mày, tiếp sắc mà mày đập kiểu này, nó chết mẹ rồi còn đâu. Nghĩa Sẹo buộc miệng chửi. Hiếu lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn quan sát rồi chậm chậm đưa tay lên mũi cô Trân. Nó chết rồi. Trời ơi, tự nhiên rứt quả vô thân vậy không biết nữa. Trong bốn tên, Ân là đứa nhát nhất. Hắn tái mặt đi, miệng lắp bắp nói: trời ơi, tính làm sao bây giờ? Nó chết, tụi mình đi tù một công đó. Báo thủ run run dùng chân lê lê sát cô Trân với hy vọng ít ỏi, nhưng cô vẫn nằm bất động, hai mắt trợn trắng lên với gương mặt máu chảy ra từ sau gáy lẫn ở trên trán. Nghĩa Sẹo thì không hoảng loạn như hai tên kia. Hắn nói: thủ tiêu đi, tao không có muốn đi tù đâu. Bắt cái gì mình đi tù? Nó đập đầu con này thì nó đi tù, chứ liên quan gì tụi mình. Hiếu nghe nói như vậy, điên tiết nắm lấy cổ áo thằng Báo rồi gầm lên: con mẹ mày, bạn bè kiểu vậy đó hả? Lúc ăn chơi thì anh em, bây giờ quản nạn chạy như chó. Nghĩa Sẹo và Ân lập tức ngăn cản, tránh mâu thuẫn xảy ra. Thôi, bây giờ quan trọng là xử lý cái xác nó nè. Dù gì ông già thằng Hiếu cũng có chức, lo được mà. Hiếu trợn mắt lên mặt với Báo. Tao dễ đi tù cho mày ham, thứ đàn ông hèn. Báo thủ im bặt không trả lời. Mất một lúc, Nghĩa Sẹo mới đưa ra ý kiến: hay là mình bỏ bao đem cái xác nó tới khu đất cung thành đi. Được rồi, như vậy tiện có đôi đường. Đất mà có người chết, kiểu gì cũng không ai dám giành mua với tụi mình. Rồi, mình mua lại nhóm có bán được không? ai cũng sợ đất âm ấy, thì sao mình bán? Mày ngu vậy? Tới khi mình bán đất đã lên đường xá trường học đông đúc rồi, tới đó sợ gì không có người mua? Rồi quyết định vậy đi, giờ tao với thằng Nghĩa chở xác đi tiêu quỷ, hai thằng mày lại dọn dẹp hiện trường đi. Thấy báo thù lắm lét thì bị Hiếu chửi. Mày không muốn thì biến đi, từ đây cũng đừng có để tao thấy cái bản mặt của mày nữa. Ba đứa im lặng chờ đợi. Báo thủ không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng hắn rất ấm ức. Chứ vì một thằng mê gái mới xảy ra chuyện mà bắt cả bọn phải chịu cực khổ, ai mà không ức chứ. Nhưng vì tiếng nói của Hiếu trong nhóm quá lớn, lại thêm cha làm quan, bản tính hung hăng, nên báo thủ phải nhường nhịn hắn. Chứ thật lòng trong mắt của thằng báo, Hiếu Hào Hoa chỉ là một thằng công tử bám với mẹ, không hơn không kém. Lục tìm trong phòng, thấy cái vali to của cô Trân. Nghĩa Sẹo lập tức lấy ra. Ê, cái này đựng xác rồi nè. À, con thằng nhỏ tính sao? Các bọn mới sực nhớ đến thằng nhỏ con cô Trân vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng. Ừ, giết nó luôn chứ tính sao? Ân lập tức phản đối. Thôi nha, tao không có làm đâu ạ. Nó ngủ sai vậy chắc không biết gì đâu, tha cho nó đi. Mẹ mày, tha cho nó lỡ nó phát hiện ra, nó chỉ mặt bốn thằng, đằng chết cả đám hay gì. Không, mày làm thì làm đi, tao không có đồng ý chuyện này. Nghĩa Sẹo cũng đồng tình với Ân. Ừ, tao nghĩ chắc nó không biết gì đâu. Cuối cùng Hiếu Hào Hoa đành chấp nhận. Hắn cùng với Nghĩa Sẹo khiêng xác cô Trân bỏ vào vali. Cái vali màu xám khá chắc chắn, thân người cô Trân cũng nhỏ nhắn, cho nên vali đựng vừa khít. Máu dính bê bết vào tai của cả hai. Thằng Hiếu nhăn mặt vì ớn, Nghĩa Sẹo thì mặt vẫn tỉnh queo, dường như hắn đã quen với máu me như vậy rồi. Hiếu nói: bây giờ tao với thằng Nghĩa mang vali đi, còn hai thằng mày dọn cho sạch chỗ này, không chừa lại bất cứ dấu vết gì đó, nghe chưa? Báo với Ân nhìn nhau ngán ngẩm. Khiêng vali đặt lên phía sau, Nghĩa Sẹo ngồi ôm vali để Hiếu chạy xe chở. Mai bị xe của Nghĩa là xe bình thường, chứ không phải xe độ như của báo thủ, thì cả xóm làng đều biết đến tội ác của bọn chúng rồi. Đợi Hiếu Hào Hoa vừa đi, báo thủ lập tức phát tiết nói với Ân. Mẹ nó nói giọng như ông nội mình vậy. Tự dưng muốn chơi gái, cái sành chuyện bắt tụi mình gánh luôn. Thôi, chính tay mày túm con Trân lại cho nó đánh mà, cãi gì nữa. Báo thủ nghe thấy thì cũng đuối lý, nhưng vẫn cố chửi thêm. Cái thứ bám với mẹ, suốt ngày gục mặt cho mấy đàn bà. Sao hồi nãy mày không nói vậy với nó đi? Đợi nó đi rồi mày nói với tao làm gì? Tao lấy khăn lau máu đi, nhanh rồi vậy, tao mệt lắm rồi. Báo vẫn ấm ức lắm, nhưng không cãi được. Hắn bực dọc lau dọn hiện trường. Đang lúi húi dọn dẹp, tiếng cây lau chạm vào cạnh bàn kêu lên cộp cộp. Đứa nhỏ trong phòng chợt tỉnh giấc, không thấy mẹ đâu thì sợ hãi khóc trống lên. Nó mon men đi ra bên ngoài, làm cho báo và Ân đứng hình mất mấy giây. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Nó đang khóc thì thấy báo lại, nó càng khóc lớn hơn. Báo lập tức bỏ cây lau nhà, chạy tới túm miệng nó lại. Mẹ mày đi công chuyện rồi. Đứa nhỏ sợ hãi gật gật đầu. Báo thủ mới nhả tay ra, thì bất ngờ thằng bé lại tiếp tục khóc. Báo tức giận dùng hai tay bẻ ngoặt cổ thằng nhỏ một cái thật mạnh, cái đầu quật ngược sang một bên. Xương con nít cho nên hắn dễ dàng bẻ mà không tốn một chút sức lực. Tiếng xương gãy răng rắc kêu lên, làm cho Ân cũng giật bắn mình. Thằng nhỏ lập tức im bặt đi, hai mắt chỉ còn mỗi tròng trắng mà thôi. Trời ơi, mày giết nó luôn rồi. Chứ mày không thấy nó khóc trận trời hả? Nó có tội tình gì đâu. Kệ nó đi, cho nó đi theo mẹ nó. Chứ mẹ nó chết á, bỏ lại ai nuôi? Một cô tội lắm. Trời ơi báo ơi, mày cũng ác lắm. Mẹ mày, mau lau dọn đi. Báo thủ bế thằng nhỏ đặt lại trên giường, cho nó nằm ngay ngắn cẩn thận, cho còn đắp cả mền cho nó. Nhìn quanh căn phòng một lượt không có gì bất thường, báo thủ mới đi ra. Hắn cũng không cầm tay nắm cửa vì sợ để lại dấu vân tay. Xong thì quay lại phụ Ân dọn dẹp, sắp bàn ghế lại cho ngay ngắn, cẩn thận xịt khử mùi cả quán. Cả cái tay cầm cái lau nhà cũng được lau sạch để tránh để lại dấu vân tay. Nhưng nhìn lại thì cả tay chân quần áo của hai tên đều dính loang lổ máu. Báo cẩn thận kiểm tra các ngóc ngách xem còn gì đáng nghi hay không. Thấy mọi thứ đều ổn, hắn mới yên tâm mà châm điếu thuốc lên hút. Ân thì thương cảm nhìn thằng nhỏ trên giường, giống hệt như đang ngủ vậy. Mày thương nó quá thì báo công an đi. Không hả? Để đi tù hay gì? Vậy cũng bị đặt. Ngoài kia hai tên đảm nhiệm việc vứt xác cũng đang chạy như bay trên đường. Trời về khuya nên đường vắng tanh. Khu đất nhà ông Thành lại là khu chưa được quy hoạch, nên vẫn chưa có đèn đường, lại rất ít nhà cửa. Hiếu tăng ga chạy nhanh hơn, mặc cho Nghĩa Sẹo phía sau đang lay quay để cố giữ cái vali to đùng. Cả hai không nói với nhau câu nào. Chỉ còn cách khu đất nhà ông Thành chừng mấy trăm mét thì Hiếu bất ngờ chạy chậm lại. Hắn nhìn hai bên đường, lúc này vắng tanh, con đường đá lởm chởm quẹo vào nhỏ xíu. Hiếu bất ngờ nói với Nghĩa: "Nè nè, mày có thấy cái gì hồi nãy không?" "Ờ, thấy gì?" "Tao thấy có con nhỏ nào đứng bên đường nhìn mình á. Thấy ghê quá." "Ở đâu?" "Ngại khúc cua bẹo vô đó." Nghĩa Sẹo mệt vì phải ôm cái vali lớn nên khó chịu nói: "Thôi mày tào lao quá, ai mà ra đường giờ này? Mày cứ gái hoài." "Tao thấy thiệt mà." "Nhanh lên, tao ôm nặng lắm rồi đó." Đến phía sau nhà ông Thành, sợ có chó nên hắn dừng xe cách một đoạn khá xa. Nhắm có bờ cỏ hoang rậm rạp, rất lý tưởng để vứt xác. Vừa dừng xe, Nghĩa Sẹo đã quăng vali xuống đất. Cái vali rơi xuống lăn mấy vòng. "Mệt chết mẹ." Hiếu nhìn quanh rồi nói: "Được rồi, ở đây có một cao là vắng nhà. Nè, lấy áo của tao lau sạch ra ngoài đi." "Chị vậy? Má nó ngu quá. Nãy giờ tao với mày cầm nắm, để lại dấu vân tay tùm lum, lau cho sạch đi." "Mày nghĩ ở đây đủ nghiệp vụ để làm mấy trò đó hả? Khéo lò bò trăng trăng thì phòng bệnh hơn chữa bệnh." Nghĩa Sẹo không nói gì thêm, rồi cũng ngồi xuống lau cái vali một lượt. Vừa lau hắn vừa nói: "Mà xong cái vụ này đó, mày bớt cái tật chơi gái đi đi. Mẹ nó làm một chỗ nặng quá." Hiếu nhìn nét mặt của thằng bạn, dường như cũng nhìn ra được sự khó chịu. Không riêng gì Nghĩa, mà cả Báo và Ân có lẽ cũng đang rất bực bội với hắn. "Biết rồi, tại con này nó cứng thôi. Chứ mấy con khác tao đưa tiền một phát là xong." Nghĩa Sẹo bất ngờ giục mạnh cái áo đang lau: "Mày nghĩ mày hay lắm hả? Tao coi mày là bạn cho nên mới khuyên mày đó. Chết vì gái là cái chết tê tái nghe con. Còn lần sau thì mày tự đi mà giải quyết, đừng có liên lụy tới bọn tao nữa." Trước sự tức giận của Nghĩa Sẹo, Hiếu nó im re, chứ không bật lại hùng hổ như đối với thằng Báo lúc nãy. Hắn cũng thừa biết Nghĩa Sẹo có danh giang hồ thấm vào máu rồi, cho nên cũng không dám làm căng. Từ lúc đó cả hai đều lẳng lặng lau chùi cái vali, chứ không nói thêm gì. Xong xuôi thì hai tên dắt xe ra cho cẩn thận chạy đi, bỏ lại cái vali với thân xác cô Trân nằm ở bãi đất lạnh lẽo giữa trời đêm. Đến khúc cua lúc nãy đi trở ra thì Nghĩa Sẹo đang là người chở. Hiếu ngồi phía sau rảnh trang quan sát hai bên đường. Đến chỗ bụi cây, hắn có ý xem cô gái lúc nãy còn đứng đó hay không. Xung quanh tối om, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất từ cái đèn xe phát ra. Cách bụi cây một đoạn, Hiếu đã thấy có cô gái vẫn đứng đó y đúc. Nhưng lần này hắn không lái xe nên có đủ thời gian để nhìn cho rõ. Cô gái tóc ngắn ngang vai lưa thưa, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng hơi mẩm mỉm. Hiếu không thấy Nghĩa Sẹo có phản ứng gì thì bổ vai nói: "Ê, mày không thấy con nhỏ đứng đó hả?" Nghĩa Sẹo nhìn hai bên rồi mới đáp: "Nhỏ nào, có thấy nhỏ nào đâu. Kìa kìa, chỗ bụi cây kìa." Tay hắn kia chỉ cách chỗ cô gái chừng mười mấy mét. Nghĩa khó chịu nói: "Mẹ nó, mày bị nhiễm rồi, nhìn đâu cũng thấy gái hết vậy." "Trời ơi, tao giỡn với mày chi, con nhỏ đứng đó kìa, ngay trước mặt mình nè. Thôi mệt quá. Xe lướt ngang qua chỗ cô gái thì Hiếu bất ngờ giật bắn người, làm cho Nghĩa Sẹo lảo đảo tay lái. Chiếc xe loạn choạng rồi đâm thẳng lên lề, trượt ngã một tiếng đùng vang lên. Cả Nghĩa và Hiếu đều bị té đập người xuống đất. Nghĩa Sẹo ôm vai chửi: mày làm cái chó vậy, đau thế mẹ. Hiếu không hề bận tâm tới lời mắng chửi của thằng bạn. Hắn dường như chẳng biết đau sau cú ngã xe khá mạnh. Ánh mắt lập tức hướng về chỗ bụi cây, nơi cô gái vừa nãy đang đứng. Hiếu hoảng loạn khi lúc nãy hắn thấy chính là gương mặt máu me của cô Trần đang mỉm cười ma quái nhìn mình. Mà nó chết rồi mà, sao còn đứng đó vậy? Nè, nói vậy, thằng điên. Mặc cho cánh tay trùm rướm máu, Hiếu vẫn trợn mắt nhìn vào bụi cây. Nghĩa phải vả vào mặt hắn mấy cái rồi nói: bình tĩnh đi, là đạn nó sống gì vậy? Vừa nói, Nghĩa Sẹo vừa kéo bạn mình lên xe rồi tiếp tục phóng đi. Alo, bên này xong hết rồi. Hai đứa bay coi kỹ lại rồi chuồn luôn đi, khỏi khóa cửa. Để vậy coi như là quán nó bị ăn trộm rình, rồi giết người cướp cổ đi, nghe chưa? Nghĩa Sẹo gọi ra lệnh cho hai tên vẫn còn đang ở quán. Báo thủ nghe thì cũng nhanh chóng rời khỏi nơi gây án. Hiếu và Nghĩa cũng vừa đã chạy đến khi Báo và Ân ra khỏi quán. Hiếu sau giây phút hoảng loạn cũng đã trấn tĩnh lại được. Hắn đăm chiêu nhìn cái quán nước của cô Trân rồi ngẫm nghĩ điều gì đó. Nè, chút miếng xăng xe ra, dưới lên cầu dạo điện rồi châm lửa đốt nhà luôn đi. Mày điên hả? Lỡ cháy hết thì không để lại chứng cứ, mày hiểu chưa? Hiếu cùng với Nghĩa đi lại vào trong nhà, tìm một đoạn ống thun vừa đủ để hút xăng xe, cùng với một cái vỏ chai nước ngọt. Nghĩa Sẹo kê miệng hút được nửa chai. Nè, đủ rồi. Hiếu trực tiếp cầm nửa chai xăng, đi xăm xăm vào trong nhà. Đến trước cầu giao điện, hắn nhanh chóng rưới xăng lên đó, định châm lửa ngay, nhưng sợ nổ nên hắn lui ra xa, rồi đứng bên ngoài ném thật mạnh cái bật lửa xíp vô đắt tiền vào ngay cái ổ điện. Xăng bắt lửa cháy lên phừng phừng, ổ điện lập tức phát nổ tung tóe. Các đường dây điện cũng nhanh chóng phát nổ lan ra, giật sập một mảng tường. Cả bọn nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Tiếng nổ làm cho cả bọn hoàng hồn, lập tức lên xe bỏ trốn. Mẹ nó, cái xe thằng Báo mà chạy thì cả làng biết luôn. Mày leo lên đi, tao đẩy, leo lên. Bọn chúng chuồn đi trong im lặng. Cả khu đường vắng vẻ, cho nên việc trốn thoát dường như cũng thuận lợi hơn. Bỏ lại phía sau lưng là biển lửa ngùn ngụt, đang cháy ngày một lớn hơn. Các bọn chạy về nhà của Nghĩa Sẹo, tắm rửa thay đồ. Mớ quần áo dính máu cũng bị Nghĩa đem đi tiêu hủy. Các bọn ngồi túm tụm lại ở bàn mà định thần lại. Ân chưa dám tin rằng bọn chúng vừa gây án xong. Hiếu Hào Hoa vẫn ngồi cắm đầu vào chiếc điện thoại. Nghĩa Sẹo thì trầm ngâm một bên. Chỉ có Báo Thủ là đi qua đi lại, nhìn về hướng của nhà cô Trần. Hắn vẫn thấy từ xa làn khói bốc lên sáng trực cả một khoảng trời. Chạy lớn quá, thế nào mọi người cũng sớm phát hiện ra thôi. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, dân ở đây chủ yếu là nông dân, công nhân viên chức. Người kinh doanh buôn bán thì tập trung ở chợ huyện. Ngoài những tên ăn hàng ở không như bọn chúng mới thức khuya đến bây giờ, chứ mọi người hầu như đều đã ngủ say giấc, nên chuyện có người phát hiện ra đám cháy lại càng khó hơn, nhất là khi quán của cô Trân nằm ở một nơi rất là vắng vẻ. Mệt mỏi cho nên cả bốn đều ngủ, sau khi cùng nhau lai trai thêm vài chai bia để tĩnh tâm. Sáng hôm sau, Nghĩa Sẹo là người thức dậy sớm nhất. Hắn nhìn ba tên bạn nằm la liệt thì lồm cồm ngồi dậy đi vệ sinh. Căn nhà cấp 4 mới tinh này hắn được ông ba giang hộ vừa mới xây cho khi hắn muốn trả sống riêng. Nhà hơn 100 mét vuông, chưa tính sân trước và sân sau, rộng rãi lại thoáng mát, khiến cho căn nhà trở thành tụ điểm ăn chơi tụ tập mới của bọn chúng. Nhà tắm có cửa thoát hơi nhìn thẳng ra sân sau. Nghĩa Sẹo vừa đánh răng vừa nhìn ra xa xăm ngoài cửa. hắn lờ mờ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Nghĩ ngẫm nghĩ, dính đến đàn bà quả thật là phiền phức. Hắn cúi đầu xuống bồn hất nước lên để rửa mặt. Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên thì dáng của một đứa trẻ từ đầu đến chân đen xì đứng ở bên ngoài hàng rào sân sau nhìn hắn. Đôi mắt trắng giả, trơ tráo, nổi bật giữa làn da đã bị cháy đen thui. Ý Sẹo giật thót tim. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức đưa tay lên mắt dụi dụi để nhìn cho thật kỹ. Có tiếng đập cửa gọi lớn từ bên ngoài. Nè Sẹo ơi, xong chưa? Tôi mắc quá rồi nè. Tiếng gọi lớn đó làm cho Nghĩa Sẹo bị cắt ngang. Hắn quay lại thì bóng đứa bé đã biến mất rồi. Ngoài hàng rào chỉ là một khoảng đất trống đầy những cây quýt già đang nặng trĩu của vườn nhà hàng xóm. Nghĩa Sẹo mặt trắng bệch mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Để lẽ đi. Hiếu lật đật đẩy người hắn rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Ra đến bên ngoài thì hai thằng kia cũng đã thức giấc. Không biết chuyện qua sao rồi. Nghĩa ngẫm nghĩ rồi nói. Lát nữa ra chợ, nếu mà phát hiện thì chắc người ta đồng âm lên rồi. Trời ơi, sao mà tao sợ quá tụi bay ơi. Lỡ đi tù tao chịu không có nổi đâu. Hiếu phải lên tiếng trấn an. Hôm qua là không sợ, giờ sợ giống gì? Bảo cố tình nói kháy. Yên tâm đi, ông già thằng Hiếu kiểu gì cũng lo được cho tụi mình mà. Hiếu không hiểu được lời châm chọc trong câu nói của thằng bạn, cho nên vẫn ra vẻ. Chuẩn luôn đó. Không lẽ ông để thằng con trai duy nhất đi tù sao? Mặt mũi ông để đâu? Cho ông bà già tụi mày nữa, bỏ chút tiền để cho mấy ông điều tra lại em xui gì. Cái Sẹo nãy giờ ngồi nghe một bên, bây giờ mới chen vào. Cái chuyện này không phải giỡn chơi đâu, tụi bay nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Ừ, thằng Sẹo nói đúng đó. Ông già tao mà biết, chắc cạo đầu khô tôi luôn. Hiếu đang hùng hổ thì bị cắt ngang, cho nên cũng nói. Thôi, ra chợ kiếm gì ăn đi, tôi bụng quá rồi. Ra đến xe, thì Ân vô tình thấy mấy vết máu còn dính lợn cợn ở yên xe của Nghĩa Sẹo, thì ấp úng chỉ. Lật đật lấy nước tạt rồi kỳ cọ cho trôi sạch hết đi. Bốn thanh niên đèo nhau trên hai chiếc xe máy, chạy bon bon trên đường lộ. Ra đến thì tấp vô quán phở của bà ba mập ở đầu chợ. Bà ba đang ế có khách gọi thì mừng lính khuính, lật đật đứng dậy. Nghe rồi nghe rồi, có trà đá uống đỡ cái đi, tao bưng trà liền cho. Mùi phở thơm phức làm cho cả bọn chợt nhận ra cái bụng của đứa nào cũng đang cồn cào. Chừng 3 phút sau, thằng nhỏ phụ việc bưng ra hai cái tô phở nóng hổi. Vừa đặt xuống bàn thì bà ba mập bưng ra thêm hai tô nữa. Bà mập cũng ngồi bàn ngay sau đó mà nghỉ mệt. Kế đến là một bà bán vé số, thấy khách thì đi vào quán mời mua. Bốn thằng đang hì hục ăn phở. Ân có máu đỏ đen cho nên vừa móc bóp lấy tiền vừa lên tiếng hỏi. Này có số đẹp không? Này cần lấy 89 hoặc 00 đi, sáng giờ người ta mua quá trời đó. Ủa, mắc gì mua hai số đó? Bà ba mập vốn nhiều chuyện cho nên lập tức chen vào. Ủa, mày không biết gì hả? Sáng giờ người ta đồn Hà Rầm kìa. Bộ tứ lập tức nhìn nhau im bặt. Nghĩa Sẹo mới chậm rãi ra chiều bình tĩnh hỏi lại. Vụ gì à? Tôi mới ngủ dậy đói quá chạy ra đàn, có biết gì đâu. Hồi hôm quán con Trân bán cà phê ở đường lộ bị cháy. Cháy giữa đêm không hay, đến gần sáng mới phát hiện. Bà bán vé số cũng kể thêm. Cháy dữ lắm, cháy điện á, cho nên giật cái nhà sập banh chành luôn. Rồi có ai bị gì không? Nghe đâu thằng nhỏ con Trân chết cháy trên giường. Tội nghiệp hết sức. Cháy đen thui, tay chân co quắp lại hết trơn. Bởi vậy người ta kiếm số 89 như 00 để mua quá trời. Bà ba mập cũng trầm giọng nói thêm. Thằng con chết vậy mà không thấy con mẹ đâu hết à. Từ sáng tới giờ người ta liên lạc với con Trân mà không có được. Lỡ cổ chết ở trỏng luôn rồi sao? Hiếu Hiếu Hào Hoa giả bộ ngập ngừng hỏi. Không có. Công an kiểm tra căn nhà có xác thằng nhỏ không hả? Nếu còn Trần chết thì phải tìm thấy xác chứ. Bà bán vé số cãi lại. Công an đang điều tra, nghi là thằng chồng quay về rồi bắt con đi, mà con Trân không chịu nên đốt nhà. Công an liên lạc với thằng chồng cũng không có được nữa. Ôi, tao nghĩ là tai nạn thôi mẹ ơi. Chứ thằng chồng nó bỏ đi biệt tích mấy năm nay, tự dưng đội con làm gì. Nè, cưng có lấy vé số không? Ân đang mãi suy nghĩ thì bị bà bán vé số gọi giật mình. Lấy ba tờ đi. Số 89 ha. Thôi, lấy số khác đi. Không lấy số đó. Các bọn cúi đầu ăn chứ không hỏi gì thêm. Bà Ba Mập có khách cũng đứng lên đi vào trong. Cả đám cứ lấm lét nhìn nhau rồi tính tiền đi về. Mãi tới chiều hôm đó, bọn chúng mới dám chạy xe ngang căn nhà bị cháy của cô Trần. Ân không dám đi, nên chỉ có ba thằng kia can đảm chạy ngang hiện trường mà đem qua bọn chúng gây án. Căn nhà chỉ còn là một bãi tha ma đen trụi. Báo thủ thoáng trùng mình khi chạy xe ngang. Hai tên còn lại thì mặt vẫn tỉnh bơ, dường như không hề sợ hãi trước những tội ác mà bọn chúng đã gây ra. Vụ cháy chấn động cả xóm huyện nhỏ. Đám cháy gần như thiêu rụi mọi dấu vết. Nhìn sơ bộ bên ngoài thì dường như chỉ là một tai nạn bình thường. Mọi công tác điều tra diễn ra khá nhanh chóng. Chỉ có một điều khó hiểu là bên phía công an vẫn chưa liên lạc được với cô Trân, mẹ của đứa bé. Bà ngoại lên khóc nhận xác cháu, rồi liên lạc với con gái cũng không được. Căn nhà bị cháy rụi giữa hai miếng đất trống, cho nên không có gây thêm thiệt hại gì. Trưởng công an huyện cũng chuẩn bị đóng hồ sơ. Hiếu ra lệnh cho cả bọn án binh bất động. Dạo này sẽ ít đi chơi lại, để mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Bản thân của hắn cũng khá hồi hộp. Hắn chắc bẩm trong bụng rằng nếu như ông Thành vô tình phát hiện ra cái vali đựng xác thì thế nào cũng sẽ kêu bán đất. Vợ chồng ông Thành nổi tiếng là một người rất tin vào tâm linh. Cả cô Linh, con gái của ông ta cũng vậy. Quả thật chỉ hơn 3 ngày sau đã có người phát hiện cái vali không đủ kín để che đậy đi thi thể đã trương phình, thối rữa bốc mùi của cô Trân. Mùi hôi thối theo gió tản đi khắp nơi, làm nhà ông Thành ở gần đó hết sức khó chịu. Vợ ông nghĩ là xác con gì đó chết cho nên bốc mùi, chịu không nổi mới đi kiếm. Ông Thành nói với vợ: đâu bà đi xung quanh tìm thử coi, cái con gì chết mà nó hôi quá. Sẵn tiện tôi phụ bà phát quan cỏ luôn, mọc cao quá rồi. Ông khỏi kêu, tôi cũng đi, hôi quá rồi. Bà tôi nói ông rồi, đất vườn mình trọng, bán bớt đi ra gần chợ kiếm chỗ khác mua ở, dễ buôn bán, mà con mình nó đi làm cũng gần trường hơn nữa. Ông Thành vừa hít một hơi thuốc, thở ra làn khói trắng mờ ảo, châu mài nói với vợ: đất ông bà để lại bán ăn coi cũng kỳ, mà bà làm như dễ lắm. Đất chỗ này thưa thớt ít nhà, ai mà thèm vô đây mua chứ. Bà vợ cầm cây dao cán dài để phát cỏ, vừa đi vừa xua tay nói: ôi trời ơi, cứ cầm bán đất đại gì, lỡ có ai muốn yên tĩnh vô mua làm sao. Thôi để đó đi, từ từ tôi tính mà. Ông cũng rít nhanh điếu thuốc rồi đội cái nón lên đi theo sau vợ. Tra xung quanh hai bên hông nhà làm cỏ thì không phát hiện ra gì hết. Hai vợ chồng đang lúi cúi thì tiếng cô con gái từ bên ngoài hồ hởi nói: cha mẹ đang làm gì? Làm đám cỏ này nè, chứ để nó mọc rậm quá thúi quá. Đây con thay đồ rồi đã phụ. Ông Thành ngẩng đầu quẹt mồ hôi trên trán, nói với con gái: thì làm vậy mệt thì nghỉ đi, ra đây chi kiến không hả? Dạ có mệt gì đâu, phụ cha mẹ chút rồi vô ăn cơm luôn. Chẳng mấy chốc mà chiếc váy hồng đã được thay thế bằng cái áo thun cọc tay cùng với quần thể dục dài. Linh xinh đẹp tươi tắn gom mớ cỏ lại cho cô cũng phát mấy cái bụi cây ở trong vườn. Dưới ánh nắng chiều vội vã, chẳng mấy chốc mồ hôi đã thấm ướt cả áo. Linh mặt mày đỏ ao vì nắng nóng, Tay cô phe phẩy tay áo để mát. Trời đang đứng gió bỗng lại nổi lên, mùi hôi theo gió phản phất thật khó chịu. Đình nói với mẹ: "Ê, sao cái mùi gì hôi quá mẹ?" "Thì đó, chắc chó mèo quan gì chết mấy bữa nay, hôi quá nên ta mới phải kiếm nè." "Ờ, còn có khúc này à, để con làm luôn cho. Thôi mẹ vô nấu cơm đi." Bà Thanh ngưng tay nhìn một lượt cho cũng đồng ý. "À, vậy thôi tao vô, mày cô làm nhanh đi rồi vô, chịu rồi đó." Linh gật đầu vâng dạ, rồi lại tiếp tục làm. Ông Thành thì đã đi vòng ra sau nhà từ nãy. Không biết cô làm thêm được bao lâu thì bất ngờ qua hết cả mắt. Linh chóng mặt, đứng thẳng người dậy. Lờ mờ thấy trước mắt là bóng một người phụ nữ với cái váy ngủ thướt tha đang đứng bên cạnh gốc chuối mà nhìn Linh với một ánh mắt tha thiết lắm. Linh thấy người phụ nữ lờ mờ ẩn hiện, gương mặt mờ ảo không nhìn rõ được. Cô dụi dụi mắt để nhìn cho kỹ, nhưng mà càng cố nhìn lại càng không thể thấy. Cô định hỏi thì người phụ nữ ấy quay lưng đi. Chẳng hiểu như thế nào mà Linh vô thức bước chân đi theo. Người phụ nữ đi không nhanh, nhưng Linh chẳng thể bắt kịp được. Muốn hét lên hỏi là cô là ai, sao lại trong đất giường nhà tôi, nhưng dường như cổ họng của cô bị một cái gì đó nó cắt ngang. Càng đi, Linh cảm nhận thấy một cái mùi hôi thối nó nồng nặc hơn. Đi chừng hơn 200 mét, tới tận gần bờ tường ngăn cách đất của hai nhà mới dừng lại. Nơi đây cha mẹ của Linh ít lui tới, cho nên cỏ mọc rậm rạp. Bóng người phụ nữ ẩn hiện sau đám cỏ quang càng thêm ma mị. Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi ngay trong chính mảnh đất của gia đình mình. Chợt nhìn lại, trời về chiều đã bắt đầu tối. Linh cảm nhận được một làn gió lạnh thổi qua từng khe chân tóc hay lỗ chân lông. Cô bản tánh hiền lành lại nhát, cho nên đối với Linh bây giờ như một cực hình. Muốn kêu lên gọi cha mẹ nhưng không thể nào cất tiếng được, cô đành đứng im chịu trận. Tiếng cỏ khô cua vào nhau nghe xào xạc. Mỗi khi gió lên thì mùi hương ấy lại nồng nặc. Linh với khứu giác nhạy bén đã cảm nhận được vị trí tỏa ra của cái mùi hương kỳ dị đó. Linh cảm cho rằng đây không đơn giản là chó hay mèo quang chết. Bóng người con gái ấy vẫn hiện ra trước mặt, làm cho Linh lạnh hết cả thân người. Cô ấy khẽ cất giọng âm u, vàng vàng trong gió: "Cô đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu." Linh lúc này mới dám mở mắt ra. Dù rất sợ, nhưng cô vẫn khẽ hỏi: "Cô là ai? Sao lại ở đây?" "Tôi chết rồi." Linh kinh hãi, không thể nào tin được mình đang nói chuyện với một hồn ma. "Nè nè, cô đừng giỡn với tôi vậy nha, tôi sợ lắm." "Tôi chết thật rồi." "Thôi, đừng có chọc tôi nữa mà, tôi về." "Cô không tin, hãy bước thêm 7 bước nữa, đến chỗ cái vali nằm ở kia, sẽ thấy xác tôi." "Thôi, tôi không dám đâu mà." Vừa nói vừa định quay lại thì bóng ma cất lời cầu xin: "Xin cô đừng đi, chỉ có cô mới giúp tôi giải được nỗi oan khuất này mà thôi. Con trai của tôi cũng chết cháy oan nghiệt lắm." "Chết cháy hả? Chẳng lẽ cô là cô Trân, mẹ của đứa bé chết trong quán cà phê ngoài kia hả?" Bóng ma khẽ gật đầu, cất giọng âm u: "Mẹ con tôi chết oan lắm, xin cô hãy ra tay giúp chúng tôi." Linh bối rối, sự sợ hãi trong phút chốc dường như tan biến đi, nhường chỗ cho lòng thương cảm. "Nhưng mà tôi biết làm sao để giúp cô bây giờ." "Nhờ cô phát hiện ra xác rồi báo cho chính quyền. Xác tôi nằm trong cái vali màu xám đằng kia." Linh nhìn theo hướng của bóng cô Trân chỉ. Cô chậm chậm đi tới thì thấy một cái lùm cỏ bị cái vali đè lên. Cái vali màu xám bên ngoài vẫn còn vài vết máu dính đã khô cứng. Một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, làm cho Linh khó chịu quay đi. Mất một lúc lâu sau đó, Linh mới thu hết can đảm mà quay lại nhìn cái vali. Cái trục trẻ, cô mở bung chiếc vali ra thì kinh hãi hét lên thất thanh. Linh giật mình mở mắt ra, nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang nằm bệt ở dưới bãi cỏ hoang. Bên cạnh là một con mèo đang chúi chúi vào tai cô mà kêu lên mấy tiếng meo meo rồi buộc chạy đi. Linh sợ hãi nghĩ về chuyện lúc nãy. Chẳng lẽ chỉ là mơ thôi hay sao? Cô đang nằm lưng chừng ở khoảng giữa nhà và cuối mảnh đất. Trời vẫn còn sáng tỏ, đủ để có thể nhìn thấy được mặt nhau. Linh ngồi thẫn thờ một lúc rồi bật dậy, nhặt lấy con dao tính đi vào nhà. Nhưng trong một giây phút, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hay là mình đi tới cuối đất coi sao? Mà thôi, lỡ giấc mơ lúc nãy có thật thì sao? Thôi đi về cho lành. Linh đi được mấy bước thì lại ngửi thấy cái mùi hôi nồng nặc. Cô nghĩ thầm, mà lỡ có người chết trong đất nhà mình thiệt, để vậy cũng không có được, tội nghiệp người ta quá. Hay là tới kiểm tra đại đi, không có thì thôi. Nghĩ đến đây, Linh quyết định đi ngược lại phía cuối đất. Quả thật càng đi thì mùi càng đậm hơn. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh. Đến đoạn lúc nãy trong mơ gặp bóng ma thì Linh mới ớn lạnh, nổi cả da gà gai ốc. Cô lẩm bẩm trong miệng, cô gì đó ơi, tôi chỉ muốn giúp cô thôi, đừng có nhắc tôi mà tội nghiệp tôi. Linh đi thêm được mấy bước thì chợt khựng lại. Và đúng thật, đập vào mắt cô là chiếc vali to nằm ở cuốc sau lớp cỏ dày đặc, hệt như những gì mà cô thấy trong mơ lúc nãy. Linh nuốt nước bọt, cố kìm hãm sự sợ hãi đi. Một tay cầm con dao cán dài, đẩy khóa bật tung vali ra. Một cái xác người phụ nữ thối rữa trương phình lên đầy kinh dị. Cảnh tượng chỉ xuất hiện như ở trong phim mà bây giờ đang diễn ra rành rành ngay trước mắt cô. Linh kinh hãi thét lên một tiếng. Và tiếng hét đó làm cho ông Thành ở trong nhà nghe thấy, lật đật chạy ra. Thấy con gái đứng im bất động, ông mới bươn bãi chạy tới, thì cũng chợt ối mửa ra ngay tại chỗ. Ông lắc đầu kéo con gái ra khỏi chỗ đó, rồi nhanh chóng gọi báo cho chính quyền địa phương. Khi công an tới lấy lời khai, thì Linh vẫn chưa hề bình tĩnh được. Phải mất một lúc lâu sau mới có thể hợp tác với công an. Cô cũng thành thật kể lại toàn bộ những gì mình thấy trước khi phát hiện ra cái vali, trước con mắt nghi ngờ của những người đang thực hiện nhiệm vụ. Chú Thành có chắc là con gái của chú đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo hay không? Ông Thành ái ngại nhìn Linh. Chính ông cũng nghi ngại trước những lời khai của con mình. Nếu mà cô thấy không được khỏe, chúng tôi có thể dời việc lấy lời khai lại. Trước ánh mắt ngờ vực đó, Linh dứt khoát nói, tại sao chú lại không tin tôi chứ? Chính cô ấy cũng đã dắt tôi tới trước cái vali mà. Không thì cứ chờ kết quả làm khám nghiệm xem có phải là bà chủ quán cà phê đã bị cháy hay không đã. Thấy cô phản ứng bực bội như vậy, họ cũng nhìn nhau rồi đành thôi. Mẹ của cô Trân được chính quyền gọi đến để nhận diện. Người mẹ vừa nhìn đã nhận ra ngay được xác chết chính là đứa con gái bạc mệnh của mình, nên khóc ngất lên rồi ngất xỉu giữa đồn công an. Lúc này trưởng công an huyện mới bổ sung vào hồ sơ vụ án, được xác định đây là một vụ án hình sự. Ghi nhận nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại với rất nhiều vết nứt ở đầu. Chiếc vali đựng xác cũng phát hiện một số điểm khả nghi, có dấu hiệu mấp méo, những vết trầy xước do bị kéo lê. Dựa vào lời khai của Linh thì không thể ghi vào báo cáo được. Mọi thứ đều dựa trên cơ sở khoa học. Vì thế những gì cô khai báo đều chỉ là lời nói từ phía cô, hoàn toàn không có cơ sở. Linh cũng dần trở thành một trong những đối tượng bị tình nghi đầu tiên. Những đêm sau đó, Linh lại không ngủ được vì nhớ đến bộ dạng đầy thương cảm của cô Trân. Ánh mắt như bi thương, khắc khoải cầu khẩn của cô cứ ám ảnh lấy tâm trí của Linh. Dường như Linh biết bản thân phải làm một điều gì đó để giúp cho cô, nhưng tạm thời Linh chưa biết phải làm gì. Ông Thành cha cô từ ngày phát hiện ra xác người chết trong khuôn viên đất nhà thì cũng thường rầu rĩ, thở dài thường thượt mà nói với vợ: "Định kêu bán bớt ra chợ kiếm chỗ mua bán làm ăn, mà gặp cái tình hình này ai dám vô đây mua chứ." Thì coi coi xung quanh á, có ai mua rẻ thì bán đại, thiếu bao nhiêu tôi về tôi mượn anh chị hai thêm. Chuyện nó trùm beng như vậy, ai cũng biết mà dễ gì dám vô mua. Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc trong vô vọng thì lại rẽ sang một hướng khác bất ngờ hơn. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Linh, con gái của ông, cứ nhất quyết bắt cha phải cấm bản bán đất. Cha cứ để bản đi, lỡ có bất ngờ thì sao? Con có linh cảm đất mình sẽ bán được giá thôi. Nghe lời con gái, ông Thành cầm bản bán đất, có để lại số điện thoại để liên lạc. Đó là số điện thoại của Linh. Cũng có vài người môi giới vào tận khu đất để xem xét, nhưng ngán ngẩm không chịu giới thiệu. Có người viện đủ lý do để cố ép giá xuống mức thấp nhất. Tin tức ông Thành bán đất truyền đến tai của một tên đàn em trong băng nhóm của Nghĩa Sẹo. Nó lập tức báo cáo lên. Cả mấy tiểu thương ngoài chợ cũng hay tin ông Thành bán miếng đất rất rộng với cái giá khá bèo. Ân và Hiếu cũng lần lượt nghe được tin. Bọn chúng lại hội họp lại với nhau mà bàn bạc. Tiếp theo làm gì nữa? Hiếu đưa ra ý kiến. Tao mới xin bà già mới rồi, gom lại hùng mua, tới khi bán lợi nhuận chỉ bốn. Nhưng mà quan trọng là đứa nào đứng tên đất. Báo thủ lập tức lên tiếng. Tao xin tiền bà chị bên Mỹ rồi, bà không có cho, nên chắc tao không tham gia được. Hiếu lập tức xua tay. Tùy mày thôi, mà mày khỏi tham gia cũng được. Hiếu vốn đã có ác cảm với Báo kể từ cái đêm hôm đó. Báo không tham gia càng tốt, đến khi lợi, hắn sẽ dùng số tiền ấy để hạ nhục Báo, và từ từ sẽ tống cổ Báo ra khỏi nhóm. Thuận lòng với hắn thì chơi, còn không thì biến. Ân dè dặt nói. Tao cũng có mà chắc ít á. Thôi tao hùng ít, cho nên cũng không dám giành đứng tên đâu. Miễn cho bạn bè giữ lời hứa, tới khi có lãi á, chia đúng phần cho tao là được rồi. Bây giờ chỉ còn Nghĩa Sẹo với Hiếu Hào Hoa. Hiếu nói. Thôi tao chịu phần nửa số tiền, phần nửa còn lại thì hai đứa bay chia. Tao đứng tên, khi nào bán đất chưa ba? Ok. Thôi vậy cũng được. Chỗ bạn bè uy tín là trên hết, mày nhớ những gì mày nói là được rồi. Như vậy là chuyện tiền bạc cả bọn đã thống nhất xong, chỉ lựa thời cơ gặp ông Thành để trao đổi về việc mua bán. Hiếu ngẫm nghĩ, nếu như bọn chúng là người ở đây, biết rõ mảnh đất ấy có người chết mà vào đó mua thì lộ liễu quá. Hắn định bụng sẽ nói với Ân, kêu cô bộ ở Sài Gòn về đứng ra mua mảnh đất đó của ông Thành. Đến khi chuyển tên trên giấy tờ thì lúc đó hắn sẽ ra mặt. Ân cũng đồng ý. Người yêu của Ân tên là Hồng, chủ một quán cà phê nhỏ trên Sài Gòn. Chuyện mua bán đất đai Hồng cũng biết chút ít, cho nên càng thuận lợi cho việc làm ăn của cả bọn. Sợ chuyện xảy ra trục trặc, Hiếu cứ hối thúc Ân gọi Hồng mau mau về quê để liên hệ với ông Thành bàn bạc chuyện mua đất. Nếu thành công á, tao trả qua Hồng cho bồ mày, kêu nó về sớm đi. Hồng thấy có lợi thì cũng nhanh chóng sắp xếp công việc để về. Hồng nghe sơ qua toàn bộ cũng nắm được rồi. Cô một mình dạo xe vô khu đất của ông Thành để tìm hiểu. Cô lưu lại số điện thoại của Linh để tiện cho việc liên lạc. Thấy chiếc xe SH bóng loáng đậu gần nhà, ông Thành bước ra hỏi. Ủa, cô là cò đất hả? Tới đây coi đất sao? Hồng nhìn một lượt rồi mới chậm rãi nói. Con tới coi đất chứ không phải cò. Chú là chính chủ đất hả? Phải, tôi chủ đất nè. Cô muốn mua gặp chính chủ là đúng rồi. Mời cô vô đi rồi mình bàn tiếp ha. Hồng cũng dắt theo xe vào trong sân rồi mới nói: "Thôi ông vô nhà, chú dẫn con đi xem một lượt được không?" "Ờ được chứ, mời cô theo tôi." Ông Thành dẫn Hồng đi một vòng quanh khu đất. Ông nói rõ diện tích, giá bao nhiêu cho Hồng nghe. Nhưng chuyện cái xác chết phát hiện ở đây thì ông giấu nhẹm đi. Cũng không có giấu gì chú. Con ở thành phố muốn về đây kiếm miếng đất rộng rãi chút xây nhà cho ba mẹ có chỗ dưỡng già, trồng rau nuôi cá vậy mà. Ờ đúng rồi, về quê không khí trong lành, nó không có xô bồ như ở trảnh. Sài Gòn chỉ hợp với lớp trẻ mấy cụ thôi, chứ mua đất ở đây cho người già là lý tưởng quá rồi. Dạ, để con về bàn bạc lại với ông xã rồi trả lời chú nha. Chỗ này rộng rãi, ít người nữa, chắc ba mẹ con thích á. Ờ vậy cô có số điện thoại để liên lạc chưa? Có, hồi nãy con có lưu số điện thoại trên cái bảng á. Thôi con về nghe chú. Ờ có gì cô trả lời cho tôi sớm nghe. À mà cô tên gì? Dạ con tên Hồng. Hồng về thuật lại câu chuyện cho cả bọn nghe. Hiếu khấp khởi nói: "Cái gì? Miếng đất cả ngàn mét vuông mà chỉ hơn tỷ hả? Quá lợi rồi còn gì. Mấy mốt làm lỗ xong giá đất kiểu gì cũng lên, thời thế cả không kịp rồi." "Ừ tao thấy có cái gì lạ lắm đó. Làm gì mà rẻ như vậy? Có khi nào mày nghĩ đi, đất đó làm gì mà không tới 1,5 triệu mét vuông nữa? Thì có người chết mà lại đất vườn nữa, rẻ là đúng rồi. Mà tụi bay bị sao vậy? Đến nước này còn đắn đo gì nữa?" Báo thủ đứng ở một bên nghe nhưng không có ý kiến gì. Gương mặt của hắn thoáng vẻ cười nhạt. Trước sự đốc thúc của Hiếu, Nghĩa và Ân cũng dần xuôi theo về để chuẩn bị tiền. Hiếu cũng vậy. Hồng nhìn người yêu mà đặt ý nói: "Nếu em làm tốt, mấy anh thưởng cho em nhiều." Hiếu nhìn cô bồ nóng bỏng của thằng bạn thì mỉm cười tình ý. "Tiền công của em 20 triệu, riêng anh cho thêm người đẹp 5 triệu, nếu như mọi chuyện suôn sẻ nhanh chóng." "Chà, đúng là Hiếu công tử mà." Mặc cho cái nhìn khó chịu từ Ân, hắn vẫn vô tư thả thính người yêu của bạn. Mấy ngày sau, Hồng không liên hệ qua điện thoại mà cô trực tiếp đến gặp mặt ông Thành để mua. Ông Thành thấy Hồng quay trở lại thì chắc mẩm rằng cô đã có ý định mua. Ông thầm nghĩ trong bụng, dù cô có kỳ kèo thì ông cũng sẽ bớt chút đỉnh để bán phước miếng đất xui xẻo này đi cho rồi. Đúng là một sự sắp đặt của cuộc sống. Hồng cũng đang có ý định kéo giá xuống chút đỉnh. Phần bớt đó cô sẽ bỏ túi riêng. Ra đời bôn ba mấy năm, đầu óc của Hồng cũng nhạy bén hơn đám công tử bột chỉ biết ăn chơi quậy phá kia. Con thấy khu này cũng hơi vắng, mà giá chú kêu còn hơi cao. Giá như vậy rẻ mạt rồi cô. Thiệt tôi cần tiền lắm mới bán đất đai ông bà để lại, chứ bán tôi đứt từng khúc ruột đó. Thôi dù gì á, chú bớt con chút đỉnh đi. Ba mẹ con về đây trước sau gì cũng là hàng xóm láng giềng mà. Thôi được rồi, tôi bớt cho cô thêm 5 triệu coi như là tiền giấy tờ đi. Mọi thủ tục cô lo liệu giùm tôi, thuế của ai người đó đóng. Cô đừng trả giá nữa, tội nghiệp vợ chồng tôi lắm. Vậy cũng được. Thôi chốt giá vậy đi chú, hẹn chú tuần sau con chồng tiền. Mà chồng tiền một lần giùm tôi nghe cô. Tất nhiên rồi, chú cứ chuẩn bị giấy tờ đi, tuần sau con vô. Cô cho tôi xin chút đỉnh tiền cọc để làm tin đi. Hồng nhanh chóng móc trong bóp ra một sấp tiền đặt lên bàn. Ông Thành cũng lấy viết ra, viết giấy làm tin. Sau khi Hồng ra về, vợ chồng ông mừng quýnh khi nghe chuyện đã bàn bạc xong. Có vẻ như bà Thanh cũng đã chán ngấy cái mảnh đất vườn này lắm rồi. Ông Thành thì vẫn chưa yên tâm. Chừng nào cầm được tiền rồi thì mới chắc được. Ông sợ nếu như lỡ nay mai Hồng mà biết chuyện cái xác chết thì cô sẽ quỷ kèo. Nhưng sự lo lắng của ông Thành đều là thừa thãi khi Hồng đều biết hết mọi thứ. Thật buồn khi kẻ bị hại lại sợ làm hại kẻ khác. Hồng nghĩ cũng tội nghiệp cho ông Thành, nhưng đây mới chính là sự tàn khốc của cuộc sống. Hiếu có lẽ là người tự tin và phấn khởi nhất. Hắn hoàn toàn nghĩ mọi chuyện đều đơn giản như thế. Sắp tới hắn sẽ lời một số tiền lớn mà tự tay làm ra được. Rồi hắn sẽ ngạo nghễ đứng trước mặt cha của hắn để mà nói rằng: "Bất ngờ chưa ông già, tôi không phải là thằng phá gia chi tử đâu." Nhưng mà trước mắt, hắn vẫn phải về xin mẹ số tiền để hùng với hai đứa bạn. Mẹ thì dễ rồi, chỉ cần nói làm ăn, bà sẽ lén lút đưa cho mà thôi. Cả Ân và Nghĩa Sẹo cũng khó khăn lắm mới gom đủ số tiền đưa cho Hiếu. Báo thủ đứng ngoài cuộc chơi nên chỉ lấy mắt nhìn chứ không dám ý kiến gì. Ngày hẹn cũng đã đến. Hồng Đoan đã nhận số tiền từ bọn công tử rồi đem tới nhà ông Thành để hoàn tất các thủ tục còn lại. Bà vợ ông Thành mắt sáng trở lên, đếm từng cọc tiền, vừa lẩm bẩm với con gái: "Lần đầu tiên trong đời mà tao cầm nhiều tiền tới vậy đó." Trái ngược với mẹ, Linh dường như không mấy hào hứng. "Mẹ làm gì mà lộ liễu quá vậy?" "Cái con này, điếm phụ đi nói nhiều quá. Có bao nhiêu mai mốt cũng để cho mày chứ cho ai." Đủ số tiền đã giao kèo, ông Thành lấy giấy tờ ra rồi cùng với Hồng ra xã chứng nhận. Hồng cầm bộ hồ sơ bao gồm giấy tờ nhà đất và cả sổ đỏ về giao lại cho Hiếu. Hắn vui mừng đắc ý, cả bọn kéo nhau đi nhậu ăn mừng công việc đã hoàn thành được một nửa. "Sang năm mà rục rịch làm được một cái là tụi mình lên hương luôn." Ân cũng lè nhẹ nói: "Chắc không nhờ mày. Để tao về tao nói cho ông già tao mừng. Chắc 100%. Ông già tao nói rồi mà. Bên ông già tao với ủy ban phê duyệt hết rồi. Mấy cha làm lớn cũng rục rịch nhờ người thân đứng ra mua đất xung quanh hết. Mình hên mình đi trước được cái miếng màu ngon." Nghĩa Sẹo cũng uống cạn ly bia cho hô lớn: "Rồi, chúc mừng đi, cạn ly." Báo thủ ngồi ụt mặt, phần vì ngại, phần vì tiếc. Cả nhóm bốn đứa chơi mà ba đứa kia hùng hạp, khiến cho báo có cảm giác như hắn là người ngoài cuộc, nên có chút khó chịu. Cả buổi chỉ chăm chăm uống bia, ngồi ngắm nghía chiếc xe độ của mình mà không nói tiếng nào. Có thấy điệu bộ của báo, Hiếu chăm chọc: "Ô báo, bữa nay sao em rê mày? Nẹt nẹt bô đồ dây." Trước tiếng cười ngạo nghễ của thằng bạn, báo như nổi đóa trong lòng, nhưng cố kìm nén lại. "Thì nói gì, tụi bảy đứa nào cũng giỏi hết, tao nói gì vậy?" "Hay là mày tiếc hả?" Hiếu lại nói khấy. Báo dường như không muốn nhịn nữa, hắn đáp lại một cách đầy ẩn ý: "Sao mày hay ra vẻ quá, chuyện còn chưa tới đâu mà." Hiếu cũng nóng máu định nói thêm, nhưng bị Nghĩa và Ân ngăn lại. Sợ có xích mích, Nghĩa lên tiếng giảng hòa: "Hai đứa bay sao vậy? Chơi chung với nhau bạn bè không à? Móc mỉa nhau y như đàn bà." "Ừ, thôi bỏ qua hết đi, vô một cái thiền tình em coi." Ân và Nghĩa Sẹo lập tức cầm ly của mình lên. Hiếu cũng nghía mắt rồi cầm ly. Báo thủ là đứa cuối cùng chịu nâng ly. "Vậy phải được không? 100% nha." Nhậu tới tầm hơn 8 giờ tối, cả bọn mới chịu về. Hiếu cao hứng lên tiếng rủ: "Ê, trời cũng tối rồi, tụi mình vô coi đất mới đi, tao nôn quá." "Thôi thôi thôi mày ơi, tao quắt cần câu rồi, đi không có nổi đâu, về ngủ một giấc mới được." "Vậy còn mày, đi không Nghĩa?" "Thôi đi mình mày đi, tao có một chuyện rồi." Hiếu xua tay nói: "Không biết nào đi thôi, tôi đi mình." Rồi hắn lên xe đi mất. Hiếu trong lúc say dường như đã quên mất cái giây phút mà hắn gặp cô Trần khi di chuyển cái vali mất rồi. Trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ tới mảnh đất và số tiền lời mà hắn sắp có được trong thời gian tới đây. Đến đoạn cua quẹo rẽ vào đất nhà ông Thành, Hiếu mới cho xe chạy chậm lại vì khúc đó đường nhỏ. Chạy được một nửa đường, hắn nhìn thấy lờ mờ có một chiếc xe máy đang đậu giữa đường. Càng bất ngờ hơn khi hắn thấy có một cô gái đang ngồi bên dưới lò mò xem xét chiếc xe. Hiếu mỉm cười đầy tà ý, hắn lại gần mà nói nhỏ: "Em gái, xe hư hả?" Linh ngước mặt lên nhìn hắn thì ngạc nhiên: anh là ai mà vô đây vậy? À, trong nhà này chỉ có nhà tôi thôi. Anh tìm ai hả? À không, bà chị mới mua đất trong này nên tiện đường vô coi thử. Mà em là con chú Thành chủ đất phải không? À đúng rồi. Xe em hư hả? Không biết hư cái gì nữa, nãy giờ đạp không có lên. Hiếu xuống xe, đi lại xem xét chiếc xe của Linh một hồi cho nói. Ừ, chắc hư gì ở trong rồi. Không biết sao giờ nữa. Nhà em trong đây hả? Thôi lên xe anh chở về cho. Còn xe sáng nói người nhà ra sớm dẫn đi sửa, chứ giờ này cũng tối rồi. Thôi kỳ lắm, phiền anh quá. Phiền gì đâu, mai mốt cha mẹ anh về đây ở cũng thành hàng sớm hết à. Hiếu dụ dỗ, Linh do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Hắn nhìn qua ánh đèn xe, Linh cũng xinh gái, dáng người nhỏ nhắn đúng gu của hắn rồi. Linh ngồi sau để cho hắn chở về. Hắn đang khoan khoái trong lòng, nhưng không dám làm lộ liễu quá, vì đây cũng gần tới nhà của Linh rồi. Dọc đường hắn lại hỏi. Em nay nhiêu tuổi rồi? Em 27. Vậy phải gọi là chị rồi. Anh mới 24 à? Đúng rồi, cậu phải gọi tôi bằng chị là đúng rồi đó. Hiếu mỉm cười khoan khoái, thì bất ngờ Linh từ phía sau vòng tay ra ôm lấy eo của hắn, làm cho Hiếu sướng trân cả người lên. Chị đúng là hư đó nghe. Rồi Hiếu cũng dùng tay mà nắm lấy bàn tay của Linh. Nhưng hắn chợt thấy ngờ ngợ. Ủa, sao tay chị lạnh ngắt vậy người đẹp? Linh tiếp tục trả lời hắn bằng cái chất giọng âm u lạnh lẽo. Tại trời khuya gió lạnh nên tay chị lạnh thôi. Ờ cũng đúng, em cũng vậy. Mà có chị cho nên hết thấy lạnh rồi. Mà chị tên gì vậy? Chị tên Trân. Hiếu lập tức thắng xe lại, tiếng bánh xe lết trên mặt đường càng làm cho hắn thêm sợ hãi. Hắn không dám quay lại khi đôi tay vẫn ôm chặt lấy hông của hắn không rời. Chẳng phải cậu muốn tôi lắm hay sao? Hiếu sởn hết da gà lên. Bàn tay lạnh như băng đó đang từ từ di chuyển lên lưng, cho vòng qua cổ Hiếu, khiến cho hắn trùng mình. Hơi thở lạnh lẽo phảng phất cái mùi máu tanh tưởi phả vào gáy hắn. Bỏ tôi ra! Linh càng siết chặt hơn, làm cho Hiếu càng sợ, càng bùng vẫy. Hắn bỏ cả chiếc xe tay ga đắt tiền ngã ra đất, rồi kinh hãi nhìn người ngồi phía sau xe hắn từ nãy tới giờ. Đúng rồi, chính là cô Trân, người mà hắn giết cách đây hơn 2 tuần. Đầu cô Trân gần như tét ra làm đôi bởi những cú đập thô bạo của hắn. Các kẻ răng trắng tinh xen kẽ là màu máu đỏ tươi, làm cho Hiếu thất kinh hồn vía. Tiếng cười mang trợ của cô Trân làm cho Hiếu hoảng loạn. Hắn không định hướng mà cứ cắm đầu chạy đi, chạy mãi cho đến khi quá mệt mới ngã bệt ra đất mà nằm thở lên hồng hộc. Trước khi bất tỉnh đi, hắn còn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng của thịt bị nướng cháy xém lên. Mãi đến khi ánh nắng chiếu vào chói mắt, hắn mới sực tỉnh dậy. Cả thân người uể oải, hai chân như bị một tảng đá nặng chì xuống, không thể nhấc lên được. Hắn dụi mắt để che đi ánh nắng chói lóa. Nhìn quanh thì chợt chợt nảy mình khi thấy nơi mà hắn nằm chính là bãi cỏ hoang, nơi hắn và Nghĩa Sẹo đã vứt cái vali đựng xác của Trần. Hắn cố ngồi dậy toan bỏ đi, hắn muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hắn hoang mang đi được một lúc thì ngang đến nhà ông Thành. Ông Thành đang ngồi chẻ củi trước sân, thấy Hiếu thì gọi. Nè, cậu gì đó ơi. Hiếu giật mình quay lại, thấy ông Thành đang mở cổng rào thì hắn mới yên tâm. Hôm qua cậu chở con nhỏ nhà tôi về phải không? Hiếu chợt nhớ lại chuyện hôm qua. Hắn nhìn vào trong sân, thấy chiếc xe của mình đang đậu thì mới bình tĩnh đáp. Dạ đúng rồi, xe của con đó chú. Trời ơi, cậu làm gia đình tôi lo quá. Hồi hôm tự dưng chở con nhỏ cái, cậu bỏ xe chạy đi đâu mất tiêu à. Con nhỏ không biết làm gì nên mới gọi tụi ra. Hai cha con tìm cả buổi mà không thấy, đành dắt xe cậu vô nhà cất đó. Ừ, dạ. À, bà chị con mới mua đất của chú trong này, nên con chạy xe vô chơi sẵn cô đất. Mấy mốt mình cũng là hàng xóm của nhau, nên cô định chở em nó về nhà giùm đó. Ừ, cảm ơn cậu. Cậu là em của cô Hồng đó hả? Dạ đúng rồi. Thôi giờ con xin phép lấy xe về. Ông Thành vui vẻ mở trọng cổng ra cho Hiếu vào lấy xe mà không mảy may nghi ngờ. Hiếu chạy một mạch về nhà mình, không dám nhìn lại. Có lẽ hắn đã quá sợ rồi. Về tới nhà tắm rửa xong, thấy số của Hồng gọi đến. Alo. À, anh Hiếu đó hả? Anh rảnh không? Hồng cười nhí nhố mà nói. Hiếu nghe cái giọng ngọt liệm thì cũng cười. Nhớ rồi, em khỏi phải lo. Khoảng 10 giờ mình gặp quán nào đó đi. Anh đưa số tiền còn lại cho. Hắn hùng vào máy một cái chuột, rồi cười khoái chí lên. Đến giờ, hắn phóng xe tới điểm hẹn gặp Hồng. Vừa thấy Hồng đã ngoắc tay. Ủa, thằng Ân đâu không đi với em hả? Anh vô xong rồi, còn nhớ gì tới em đâu. Hiếu cười điểu cắn, vuốt vai Hồng mân mê. Cái thằng ngu hết sức. Có ghệ đẹp vậy mà suốt ngày bài bạc. Gặp anh là anh chăm bẩm ngày đêm luôn á. Thông thả ngồi xuống chiếc ghế mây, hắn móc bóp trà đưa cho Hồng số tiền đúng như đã hứa. Anh hứa cho em thêm 5 triệu, giờ anh đưa nè, xong phẳng nha. Hắn không quên vuốt lấy đôi tay mềm mại của Hồng. Thấy Hồng không phản kháng, hắn lại càng bạo dạn hơn. Giữa quán cà phê tum vắng vẻ, hắn kéo Hồng lại gần, rồi kê miệng hôn lên má cô một cái thật dài. Tay bắt đầu sờ mó thân thể cô. Hắn thì thầm nói. Đi danh đi, chút thôi. À, nhưng mà lỡ nên biết thì sao? Sao biết được, nó ngu lắm. Giờ này nó ở sòng bài rồi, đâu có để ý gì tới em đâu. Đi, đi danh chút thôi. Khi hai thân thể bắt đầu tìm lấy nhau, thì ở bên ngoài, báo thủ đã vô tình nhìn thấy. Không gọi cho Ân ngay, mà báo mỉm cười với một nụ cười tinh quái, rồi dùng điện thoại quay lại tất cả. Báo định bụng sẽ đợi đến thời điểm thích hợp mà tung ra. Tình bạn giữa hai gã có thể nói là đã kết thúc từ cái đêm định mệnh hôm đó. Không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng đã tồn tại một khúc mắc, một cái gai vô hình đã dần hình thành nên. Linh mơ hồ tỉnh dậy giữa đêm khuya vắng, cả cơ thể uể oải như vừa căng sức ra hết cỡ để làm một việc gì đó. Bật cái đèn ngủ leo lét lên, cô ngồi vào bàn làm việc, vừa uống một ngụm nước khi cổ họng đang khát khô. Linh lại nhớ tới chuyện hôm qua khi Hiếu chở cô về. Thật ra cô và hắn chưa từng gặp nhau trước đây. Chẳng hiểu vì sao cô lại mơ hồ như đã quen biết. Ngay cả tên hắn cô cũng biết. Cô nhớ lại khi Hiếu đang chạy xe thì tự dưng tắng gấp, khiến cho cô chúi ngược về phía lưng hắn. Mặt hắn đột nhiên tái nhợt đi khi nhìn về phía cô, rồi vừa lắp bắp gọi tên ai đó. Sau đó hắn vụt chạy, bỏ đi cả chiếc xe đắt tiền. Chạy như ma đuổi là có thật. Linh lờ mờ đoán có lẽ hắn liên quan đến cái xác nữ ở đất nhà cô mấy tuần trước. Nghĩ đến đây, Linh vội lắc đầu cười khẽ. Chắc mình coi Conan riết cái lầm quá rồi. Nhưng khi vừa đặt chai nước xuống bàn thì một tiếng cạch từ cửa sổ vang lên, khiến cho Linh thoáng giật mình. Cô đoán đúng rồi đó, cô không phải làm phim đâu. Linh trùng mình khi nghe chất giọng u uẩn đó. Cô lắp bắp mà đáp. Lại là cô hả? Sao cô không đi siêu thoát đi? Tôi đã giúp cô rồi mà, cứ ở đây làm gì tôi sợ lắm. Mẹ con tôi chưa giải oan được, làm sao mà nhắm mắt đi được chứ. Hai mẹ con sao? Linh vừa nghe đến đó thì quay lại, nhưng một đứa bé mặt mày đen thui đang ngồi ngay sát cạnh cô, làm cô kinh hãi bật tung chiếc ghế cây mà phóng lên giường, kéo mền trùm kín mít. Cô ơi, cô đừng sợ, con đâu có nhát cô đâu. Giọng của đứa bé trai cất lên. Linh lấm lét cẩn thận hé mền ra chỉ đến mắt để có thể nhìn thấy. Một đứa bé trai đứng trước giường nhìn cô. Linh tự dưng mũi lòng trước đứa bé. Cô phải giúp thì mẹ con tôi mới siêu thoát được. Nhưng mà giúp bằng cách nào bây giờ? Cô tìm cách tiếp cận hắn thì tôi mới có cơ hội trả thù. Linh bối rối. Đến một lúc nhìn lại thì cái bóng bên ngoài cửa sổ đã biến mất rồi. Định hỏi thêm nhưng không kịp. Đứa bé trai ấy ngoảnh đầu lại cười khúc khích rồi nói với Linh. Con ăn thịt nướng không? Linh lắc lắc đầu. Đứa bé cười để lộ ra hàm răng trắng toát giữa cái gương mặt bị cháy đen thui. Vậy là Linh mất ngủ cả đêm. Cô thầm nghĩ nếu oan hồn của ta đã nhờ rồi, mình cũng là người phát hiện ra xác của cô ấy, cho nên đành vậy thôi. Cô nghĩ nếu bản thân mình làm chuyện tốt thì chắc cũng không đến nỗi bị xui rủi đâu. Lại nói Hiếu Hào Hoa, sau khi gạ được người tình của bản thân thì hả hê lắm. Cái cảm giác lén lút đó làm cho tâm trí của hắn trở nên kích thích đến lạ kỳ. Hồng sau khi lấy được tiền cũng nhanh chóng trở về Sài Gòn. Vì đã bỏ một số tiền lớn để đầu tư mua đất, cho nên việc ăn chơi của bọn hắn dường như cũng bị hạn hẹp lại. Hiếu chủ yếu đi ăn nhậu hát hò, chứ ít khi đi hẹn hò với các cô bồ hơn. Hắn nghĩ bóp tiền đầy thì mới dám đi với các em gái. Hiếu cũng bức rứt trong người khó chịu lắm. Hắn luôn thăm dò cha hắn xem dự án đã tới đâu rồi. Cha hắn thì luôn khẳng định là sẽ trót lọt, kêu hắn phải bình tĩnh mà chờ đợi. Làm ăn thì cái gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt đó con. Hiếu không biết nói gì thêm nên đành tiếp tục chờ đợi. Nhưng hắn không phải buồn bực lâu. Chiều hôm đó, khi cả bọn đang ngồi uống nước thì vô tình Linh cũng đi cùng bạn vào trong quán. Hiếu từ xa nhìn thấy đã kêu lớn. Ủa chị đẹp, nhớ em không? Linh không quá ngạc nhiên mà đáp ngay. Nhớ chứ, bữa đó cậu làm chị sợ muốn chết á. Chị đi với bạn hả? Cô gái đi cùng Linh ngồi bàn bên cạnh, khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay đi. Chiếc nón lưỡi trai che khuất khuôn mặt, nhưng Hiếu cũng không quan tâm đến. Mắt hắn đang sáng lên vì Linh. Hôm nay hắn mới thấy rõ được mặt của Linh. Chị cho em số điện thoại được không? À được chứ, rảnh mình đi cà phê chơi. Hiếu cười rồi trao đổi số điện thoại với cô. Rồi Linh cũng trở về bàn ngồi với bạn. Đến khi cả hai ra về thì được hay Hiếu đã trả tiền bàn của cô rồi. Linh lắc đầu lo lắng. Có lẽ cô đã thành công gây được sự chú ý của hắn ta. Chẳng mất nhiều thời gian, Hiếu đã chủ động liên lạc tán tỉnh Linh. Hắn hẹn gặp Linh đi chơi, nhưng dường như Linh cảm thấy chưa đến lúc thì phải. Có một cái gì đó cứ ngăn cản cô lại mỗi khi hắn rủ rê. Từ khi quen biết, Linh cũng tìm hiểu được thân thế cùng với bản thành tích ăn chơi khét tiếng của Hiếu Hào Hoa và đồng bọn. Trước đây cô ở xa thị trấn nên không biết nhiều về hắn, mặc dù hắn rất nổi tiếng về đồ ăn chơi quậy phá. Nếu không bị oan hồn của mẹ con kia thì có lẽ cuộc đời Linh không bao giờ có thể quen biết được một tên công tử ăn chơi như Hiếu. Nói cách khác là cái thể loại người như hắn không bao giờ lọt vào trong mắt của cô. Loại đàn ông mà ai cũng muốn lôi lên giường, Linh thật sự cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng nói gì đi nữa, cô vẫn phải câu kéo hắn. Cô cũng chẳng biết vì sao. Một đêm đó, Hiếu sau khi đi chơi với nhóm bạn, về tới nhà thì đã hơn 10 giờ tối. Hắn lấm lét dắt xe vào, rồi định về phòng riêng mà ngủ. Nhưng khi vừa vào đến phòng khách, qua khe hở ở cầu thang, hắn thấy cha mình đang ngồi chau mày trầm tư suy nghĩ ở bàn làm việc. Màn hình vẫn sáng, sắp giấy tờ vẫn ngổn ngang trên bàn. Hắn tặc lưỡi rồi bỏ về phòng. Dường như không mảy may đến sự cực nhọc của cha mình suy nghĩ của Hiếu vốn nông cạn như vậy. Hắn hoàn toàn không biết điều gì xảy ra với hắn trong tương lai. Hiếu về phòng thì nằm nhắn tin với Linh. Hắn muốn cô lắm rồi, nhưng mấy lần rủ đi chơi, cô đều viện đủ lý do để từ chối. Linh càng né tránh, hắn lại càng cảm thấy thích thú, quyết phải rủ cô đi chơi một lần cho được. Ngày mai đi uống nước được không chị đẹp? Đợi hơn 10 phút sau, màn hình mới sáng lên tin nhắn trả lời. Ok, được thêm. Hiếu cười tích mắt, lật đật ấn bàn phím trả lời. Chị ngày mai hẹn 6 giờ chiều nha, em tới trước khúc cua nhà chị đón chị. Ok. Hiếu sướng trần cả người lên. Đây là lần đầu tiên hắn hẹn hò với một cô con gái nhà lành như Linh. Những cô bạn trước đây, nếu không phải là gái quán nhậu thì cũng là dân ăn chơi. Hôm nay được đổi khẩu vị khiến cho Hiếu hân hoan, cảm thấy thú vị, rất đáng để cho hắn chờ đợi. Chợt nghĩ tới khúc cua nhà Linh, bất giác hắn có cảm giác hơi sợ khi nhớ tới gương mặt kinh tởm của Trần. Thôi kệ, chắc không sao đâu. Hắn tặc lưỡi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đánh một giấc tới trưa hôm sau mới chịu thức vì cuộc gọi của Nghĩa Sẹo. Alo, nghe nè, ra quán cũ lại lên. Hiếu nhanh chóng đến chỗ hẹn thì thấy cả bọn đã đầy đủ mặt. Vừa ngồi xuống, Nghĩa Sẹo đã hân hoan. Hey, hồi sáng tôi nghe bà vợ của ông Tám thầu đất á, nói khu đất mình mua được sắp quy hoạch rồi đó. Chắc từ đây tới cuối năm thôi. Hiếu cũng cười đầy khoái chí. Tao nói rồi mà, sắp tới trường tiểu học bệnh viện đều dời về gần đó. Khu đó tương lai thành khu đất vàng cho coi. Hiếu liếc mắt nhìn về hướng Báo Thủ với gương mặt đầy ẩn ý. Báo Thủ cũng cười nhạt, không tỏ ra ý gì. Hắn đứng ngoài cuộc cho nên không có ý kiến. Hiếu hồ hởi khoe. Ê, tao cua được con Linh, con gái ông chủ đất rồi đó. Ân trố mắt lên. Chà, đã gì, con nhỏ hiền khôn mà là đẹp nữa, mày hay thiệt đó. Hay mẹ gì, gái gú tối ngày. Nghĩa Sẹo xù mặt nói. Mặc kệ những lời nói đó, Hiếu vẫn hồ hởi khoe. Tối nay tao hẹn nó đi chơi nè. Chà, đã gì, mà người ta là gái nhà lành, làm gì cũng từ từ thôi nha ông nội. Hiếu ngã người ra chiếc ghế dựa. Hắn chợt nghĩ trong đầu bâng khuâng. Đúng là Linh mang lại một cảm giác rất khác với nhiều cô gái trước đây mình quen. Linh đơn thuần, không thích những thứ phù phiếm xa hoa như mình vẫn quen thuộc. Hiếu mới khẽ nói với đám bạn. Mà nó nhà lành thiệt. Không hiểu sao đối với nó, tao có cảm giác lạ lắm. Ba đứa kia bỗng nhiên cười lớn. Trời, bữa nay sao vậy? Phải Hiếu hào qua không vậy? Trước thái độ cợt nhã của đám bạn, Hiếu vẫn không quan tâm. Nghĩa Sẹo mới nói, chợt làm cho cả bọn đều sực tỉnh và suy ngẫm. Cái thứ ăn chơi như tụi mình á, chỉ quen được những đứa giống mình thôi. Chứ cái đám con ngoan nhà tử tế, dễ gì tụi nó để mắt tới mình. Hiếu liền nói ngay. Ăn chơi báo đời chứ cũng chán. Nhìn đi nhìn lại, tụi mình cũng chỉ là đám rác rưởi thôi. Báo Thủ cười nhạt nhẽo, dùi điếu thuốc đã tàn. May tầng nào gặp may tầng đó thôi, có gì phải nghĩ. Ân cắt ngang, xua tan đi cái không khí chán nản đó. Thôi, bữa nay tụi bay bị gì, đang vui mà. Dù gì cũng phải thử. Thôi tụi bay lại đi, tao về chuẩn bị đi chơi với chị đẹp đây. Vừa uống ực hết ly cà phê, Hiếu chợt nhớ tới gì đó nên quay lại nói với Nghĩa. Nghĩa. Gì? Lát mày chạy xe đi qua đi với tao chút được không? Đi đâu? Đi đón con Linh. Tao vô đó mình sợ lắm. Mày đi với tao. Trời ơi, mày đi với gậy đủ tao theo chi? Thì mày với tao đi vô đó đi, tao đón nó rồi mày về. Làm ơn đi mà. Trước sự nài nỉ của thằng bạn, Nghĩa Sẹo cũng đồng ý. Đến chiều, Nghĩa cùng Hiếu chạy tới đến nơi hẹn thì thấy Linh chậm rãi đi ra. Hiếu mặt hớn hở, ngẩn ngơ vì cô gái dịu dàng trước mặt thu hút. Nghĩa sẹo bên cạnh, mặt lạnh tanh không biểu cảm. Rồi, tao xong nhiệm vụ rồi đó. Mày đi chơi với nó xong rảnh chạy qua nhà tao nhậu. Tối nay tụi mình có tiệc đó. Rồi rồi rồi, nhớ rồi. Linh vừa ra tới nơi thì Nghĩa cũng lên ga đi mất. Trời ơi, bữa nay chị xinh ghê đó. Bình thường mà, có gì đâu. Nè, chị đẹp, lên xe đi. Hắn chở Linh đi dạo một vòng, rồi lại đưa cô tới quán nước ở bờ kè mà tâm sự. Càng tiếp xúc, hắn càng bị thích sự đơn giản của cô. Linh đúng là không giống với những cô gái trước đây mà hắn từng quen. Dường như đôi bàn tay hắn cũng ngoan hơn mọi khi, chỉ đặt im trên ghế chứ không sợ mó lung tung. Những câu chuyện của Linh đều mang một hơi hướng tốt đẹp, chứ không nhàm chán như đám bạn của hắn vẫn từng quen. Ở bên Linh, hắn dường như nhận ra được một ý niệm hay, một chân lý tích cực hơn. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Hiếu nhận được cuộc gọi từ Nghĩa Sẹo. Tắt máy đi, hắn mới dè dặt đề nghị với cô. Chị có muốn đi đâu chơi không? Hay là mình tới nhà bạn của em nghe. Bữa nay tụi nó có tiệc, cho nên mời chị tới dự luôn á. Những tưởng Linh sẽ từ chối, nhưng thật bất ngờ, cô gật đầu đồng ý ngay. Hiếu vui mừng lật đật gọi tính tiền, rồi chở Linh tới căn nhà mới của Nghĩa. Đến nơi thì thấy Báo và Ân đang ngồi lai rai. Nghĩa từ bên trong đi ra với đĩa hào nướng vẫn còn thơm phức. Hiếu nóng lòng giới thiệu. Đây là Ân, đây là Báo, còn thằng đang đi ra là Nghĩa, đều là bạn chí cốt của anh á. Hắn đổi cách xưng hô từ lúc nãy, Linh cũng đồng ý. Còn đây là Linh, bạn tao. Linh, mời ngồi nè. Linh ngồi xuống, ánh mắt nhìn Báo như thâm thù từ lâu, làm cho Báo thủ có chút không tự nhiên. Linh như lạc lõng giữa bọn đàn ông. Cô nhâm nhi mỗi ly bia nước đá đã gần như là nước lã. Em muốn đi vệ sinh chút. Cô nói khẽ vào tai Hiếu. Hắn lập tức gật đầu, rồi chỉ chỗ nhà vệ sinh cho cô. Sau khi Linh rời đi, Báo mới liếc ánh mắt, rồi nói với Ân ở bên cạnh. Mày có để ý ánh mắt của nó không? Tao thấy quen quen sao á. Nhìn nó nhìn mình lạnh băng à. Con nhỏ này nguy hiểm sao đó. Vậy mà trước giờ tao tưởng nó hiền. Sao mày biết nó? Nó là bạn học của chị họ tao mà. Hiếu ngồi đối diện lập tức xua tay. Nè, tụi bay nói xấu gì bộ tao đó. Nói xấu gì đâu cha. Mà cái nét của nó nhìn tụi mình tao quen lắm. Gặp rồi hay gì á mà không nhớ được. Nghĩa Sẹo cũng gật đầu đồng ý với ý kiến đó. Hiếu không muốn tiếp tục chủ đề này, đành đánh trống lảng. Mà lát tao mượn phòng mày chút được không? Nghĩa Sẹo trợn mắt lên. Mày tính làm giống gì? Tâm tình chút đó mà. Nói đến đây, Hiếu lại sảng khoái uống cạn lon bia đầy. Đến khi Linh quay trở ra thì cả bọn tiếp tục buổi tiệc cho đến tận khuya. Linh nhàm chán nhưng chẳng đòi về. Mãi cho tới khi ai cũng say khướt, bếp nướng thịt than cũng đã tàn, thì Hiếu mới lè nhẹ đứng dậy, dắt tay Linh vào trong phòng. Ân với Báo đã say, lăn ra ngủ ngáy o o. Nghĩa Sẹo liếc nhìn hai bóng người vừa mới đi rồi, cũng bỏ vào bên trong. Hiếu cũng đã xỉn lắm rồi, nhưng nghĩ đến Linh, hắn bất giác mỉm cười đầy dục vọng. Vuốt ve tay Linh, hắn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật nồng ấm. Mùi hơi rượu hòa quyện với hương cơ thể, khiến cho cả hai không kiềm chế nổi cảm xúc. Hiếu khẽ đẩy người Linh xuống giường, rồi luồn lách tham lam khám phá thân thể của cô. Trong cơn mê, hắn vẫn là người chủ động, khi Linh vẫn nằm im tận hưởng. Từng chiếc cúc áo được cởi ra một cách gấp gáp. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cả hai ôm nhau ngủ thật nồng say. Đến quá trưa ngày hôm sau, Hiếu mới giật mình tỉnh giấc. Hắn mệt mỏi nhướng mắt lên, đầu đau như búa bổ vì cơn say hôm qua. Nhưng chỉ trong một tích tắc, hắn chợt nhoẻn miệng cười vì nghĩ đến Linh. Hắn quơ tay sang bên cạnh, chiếc gối ôm mềm mại của hắn suốt một đêm bão giông. Sự ấm áp từ làn da bên cạnh khiến cho hắn càng thêm phấn khích. Hắn bật người ngồi lên, rồi chợt chợt nảy mình. Cái chó vậy? Cái thân thể trần như nhộng nằm ngay bên cạnh hắn không phải là cô gái xinh đẹp con nhà lành Linh, mà là thằng bạn thân của hắn, con của trùm giang hồ Nghĩa Sẹo. Hắn bị sốc tới mức la lớn, khiến cho Nghĩa Sẹo cũng tỉnh giấc. Mày tối qua làm gì với tao? Sao lại là mày? Linh đâu? Nghĩa Sẹo cũng giật mình, nhưng rồi im lặng trước những lời la ó của Hiếu. Mẹ mày, sao mày dám? Chết tiệt! Tao xin lỗi. Hiếu vò đầu bứt tóc. Hắn nhìn lại thân thể của mình, không có nổi một cái quần tà lõn. Đêm qua tao với mày, mày thích đàn ông hả? Nghĩa khẽ gật đầu, ánh mắt chàng chứa nhìn Hiếu hào hoa. Hắn lúc này chỉ biết kêu trời, rồi bức bối quăng mình gối khắp nơi. Phát tiết đã đợi, Hiếu mới đứng dậy, mặc lại quần áo vừa chửi. Mẹ mày, từ đây về sau tao với mày không có bạn bè gì nữa. Nghĩa vẫn lặng im. Hiếu càng điên tiết, càng lên tiếng nhục mạ bạn mình. Thứ trại không ra trai như mày á, tao cũng nghi lâu rồi. Mày mà nói chuyện này với bất kỳ ai, mày đừng có trách tao. Nghĩa bậm chặt môi, nghiến răng chịu đựng trước những lời nói sỉ nhục của Hiếu. Hiếu bỏ đi, nhưng vừa ra tới cửa đã gặp Ân và báo thủ từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa kéo tay hắn lại. Buông ra mẹ mày! Nè mày, mày hay tin gì chứ? Hiếu tưởng hai đứa bọn nó phát hiện ra chuyện của hắn và Nghĩa Sẹo thì càng thêm tức tối. Nhưng câu nói tiếp theo của Ân khiến cho hắn sững người lại. Ông già mày bị bắt rồi kìa! Hiếu khựng lại, nắm chặt lấy cổ áo của Ân, rồi nghiến răng nói. Mày nói cái chó vậy? Sáng sớm được có làm tao bật nghe. Thiệt đó, ông già mày bị bắt ở cơ quan kìa. Xe cảnh sát xuống cổng tao đi rồi, bây giờ đang khám xét nhà mày đó. Bảo thủ cũng lên tiếng, như để khẳng định, với chất giọng mang chút đắc ý. Hồi nãy tôi đi ngang tôi thấy rõ ràng có xuống khám xét nhà mày nữa kìa. Không thể nào, tôi bày xảo, cô chừng tao đó. Hiếu lắc đầu không tin, cho buộc lấy xe chạy thẳng về nhà. Từ xa hắn đã thấy một dòng người đứng ở gần nhà hắn. Trước cổng là hai ba chiếc xe cảnh sát đang tréo còi inh ỏi. Không kịp định thần, chiếc xe tay ga đắt tiền hắn vốn nâng niu bị ngã trầm ra đất. Mẹ hắn đang thất thần ở trong nhà, gương mặt trắng toát mất hồn. Hiếu nhìn thấy cha mình bị còng tay qua cửa kính xe. Hắn lập tức chạy tới, đập cửa kính xe mà gào lớn. Ngay lập tức một chiến sĩ đến kéo hắn ra. Chiếc xe rời đi trong sự bàng hoàng của Hiếu. Hắn lập tức lao vào nhà, hỏi mẹ mình. Cha làm cái gì bị bắt chứ mẹ? Mẹ hắn nghe vậy thì không kiềm chế được mà bật khóc lên nức nở. Hiếu như phát điên lên. Mẹ trả lời đi chứ, khóc lóc như vậy bực cần chết à? Mẹ hắn vừa khóc vừa ấp úng nói trong đứt quãng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Cha con bị bắt vì tội biện thủ tiền công quỹ, nhận hối lộ. Hiếu ngồi bệt xuống ghế sofa. Chắc chỉ mới điều tra thôi có phải không? Công an tỉnh bí mật điều tra lâu rồi, bằng chứng đầy đủ, chỉ đợi ngài bắt giữ đi thôi. Không lẽ cha không biết gì sao? Để họ dễ dàng bắt vậy sao? Cha còn biết, có nói với mẹ, đang tranh thủ chuyển tên tài sản sang cho mẹ, nhưng mà không kịp. Phen này gia đình mình tán gia bại sản thật rồi. Hiếu bàng hoàng không tin vào những gì hắn nghe thấy. Hắn không biết phải làm sao trong lúc này. Mẹ hắn cứ khóc lóc suốt, khiến cho hắn khó chịu bỏ ra ngoài. Trước ánh nhìn tò mò của hàng xóm, hắn bực dọc cắt. Ngó cái gì? Nhiều chuyện kìa thôi. mấy bà hàng xóm trệ môi lắc đầu, bỏ vào trong nhà. Hiếu trích ga lên, chạy một mạch tới quán nhậu. Hắn gọi hẳn một thùng bia ra để uống một mình. Điện thoại hắn đã tắt nguồn từ chiều để tránh những cuộc gọi từ đám bạn. Chợt Ân và Báo vỗ vai hắn khẽ hỏi: "Biết ngay là mày đây mà, vốn dạ sao rồi?" "Bị bắt rồi, chưa biết sao nữa." "Vậy còn miếng đất tụi mình hùng vốn mày tính sao?" Hiếu tức giận bước lon bia xuống đất mà quát lớn: "Mẹ mày, từ từ tôi tính, chưa gì đâu đâu đâu." Báo nói như châm dầu vào lửa thêm: "Nó phải tính thôi, số tiền lớn chứ không phải vài trăm ngàn đâu." Ân cũng nóng máu trước cơn giận vô cớ của Hiếu, nắm lấy cổ Hiếu rồi nghiến răng nói: "Mẹ mày, mày hết dựa hơi ông già được rồi, còn lên mặt với ai nữa hả, thằng con tử bột?" Hiếu càng điên tiết hơn, đấm mạnh vào mặt Ân rồi chửi bới: "Bạn bè kiểu gì chó vậy?" Ân cũng nóng nảy đẩy mạnh người Hiếu, khiến cho hắn ngã lăn ra, rồi leo lên đấm mạnh liên tiếp mấy cái vào mặt hắn như trút cơn giận dồn nén bấy lâu nay. "Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó, mày tưởng mày chơi đẹp lắm hả? Đánh tao nè, chứ lấy bộ của bạn như mày á thì tốt đẹp lắm hay sao hả, thằng chó?" Mỗi một câu là một cú đấm như trời giáng xuống mặt Hiếu, khiến cho hắn hoa cả mắt lên. Báo thủ cũng tham gia, cả hai đánh tới khi Hiếu nằm bất tỉnh dưới đất mới chịu dừng tay. Mặt mày của hắn bầm dập máu me, nhưng vẫn cố chửi: "Mẹ rồi, tôi bị được lắm." Ân trích lên: "Lo tiền mà trả cho tao đi, không thì đừng có trách." Rồi hai tên đó bỏ đi, không quên đem theo chiếc xe tay ga đắt tiền của Hiếu. Hắn nằm mệt dưới đất với nỗi nhục nhã ê chề, nhận ra tối đời bạc bẽo. Hiếu trời nước mắt rồi mệt mỏi tiếp đi giữa quán nhậu. Thứ cuối cùng mờ ảo xuất hiện trong tiềm thức của hắn chính là nụ cười khinh khi của những người khác ở trong quán. Tới khi Hiếu cố nhướng mắt nhìn ra không gian có chút lạnh lẽo nơi hắn đang nằm, hắn nhận ra đây chính là cái bãi cỏ hoang nơi hắn và Nghĩa vứt bỏ cái vali. Nhưng Hiếu dù sợ hãi cũng không còn đủ sức lực để vụt dậy bỏ chạy như lần trước. Hắn nằm im chịu cái lạnh thấu da thịt của sương đêm. Hắn thoáng thấy gương mặt của Linh mờ ảo xuất hiện ở phía trước, cố giơ tay lên để sờ vào gương mặt đó, nhưng quá sức đối với hắn lúc này. Cả người hắn bây giờ đau tới mức rụng rời. Linh nhoẻn miệng cười kiều mị với hắn rồi vòng qua người ngồi lên mông của hắn. Bất giác phần hạ bộ của Hiếu trỗi dậy một cơn đau nhói theo từng nhịp. Tiếng trên trĩ hoang lạc vang vọng giữa bãi cỏ hoang vắng lặng, là hơi thở nồng nặc mùi rượu, là mùi của máu tươi thanh tưởi. Một bàn tay trắng chắc luồn qua cổ, mơn trớn lên mắt mũi, rồi dừng lại ở miệng Hiếu mà bịnh chặt lấy. Nhịp điệu theo cơn mê cứ thế mà dồn dập, khiến cho Hiếu trợn mắt lên. Hai con người căng lên những đường chỉ máu đỏ âu. Trái ngược với những làn hơi thô bạo từ phía sau, Hiếu bị bịt chặt miệng nên không thể hô hấp được. Hơi thở càng trở nên gấp gáp. Hắn bỗng hước lên một tiếng, rồi tắt ngấm giữa màn đêm tịch liêu. Có tiếng ai khào khào thì thầm ở bên tai: "Mày có thỏa mãn hay không? Hả?" Một đêm không trăng không sao, bao quanh thi thể của Hiếu chỉ có bóng tối và bóng tối. Một thân thể trần trụi từ bãi cỏ hoang đi ra với ánh mắt đầy sát khí. Lại nói Báo và Ân sau khi đánh Hiếu một trận để xả giận thì cũng chia tay nhau ở quán nhậu. Ân đến sòng bài tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện của bản thân. Báo cũng đi tìm thú vui bằng cách trích ga trên đoạn đường vắng. Báo đang được sảng khoái trong lòng vì cuối cùng hắn cũng dạy dỗ cho Hiếu một bài học. Hắn cười khoái chí khi nhớ tới gương mặt bầm dập thê thảm của Hiếu. Báo hứng chí vặn ga cho xe chạy nhanh hơn. tiếng bô inh ỏi kéo dài cả một đoạn đường, làm cho mấy nhà hai bên đường bực dọc khó chịu lắm. Một ông bác từ trong nhà không chịu nổi bước nhanh ra sân, chửi bới theo: "Thứ âm binh cô hồn mà, ngày nào cũng nẹt bô trân trời, không cho ai ngủ nghề gì hết, coi chừng có ngại té gãy cổ mày đó." Báo thủ nghe thấy tiếng chửi rủa nhưng vẫn cười lớn, quay đầu lại chọc tức ông bác kia. Tai hắn trịnh trịnh ga lên mấy tiếng như đang thách thức: "Ông già khó ưa, ngon thì đuổi theo thằng này nè." Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì một cục đá từ bên hông vụt qua trúng ngay cái nón bảo hiểm của báo, kêu lên một cái cúp khiến cho hắn giật mình. Tay lái loạn choạng, nhưng với một rây sinh bôi như hắn thì đâu dễ dàng té vậy được. Hắn dừng xe lại, nhìn xung quanh rồi chửi lớn: "Mẹ nó, thằng chó nào dám vậy?" Nhưng đáp lại hắn chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ. Lại có thêm một cục đá to chừng nắm tay ném mạnh về phía hắn. Báo đào cho nên càng điên tiết mà quát lớn, nhặt một cục đá cũng chọi về hướng đó. Một tiếng cười the thé vang lên khiến cho hắn thấy hoang mang. Khi đang mải mê nhìn cái cục đá được ném đi lúc nãy mà hắn không hề để ý, một cái bóng đen nhỏ xíu vừa vụt qua đầu xe của hắn. Báo chợt thấy ớn lạnh xương sống cho nên vội lên xe chạy đi. Vừa chạy hắn vừa quay lại như chắc chắn rằng không có ai đuổi theo. Xe chạy được một đoạn, báo mới dần bình tĩnh trở lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm sau cơn khiếp sợ vừa nãy, thầm nhủ trong lòng rằng không có gì phải sợ hết. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, báo nhận ra rằng có đôi bàn tay nhỏ đen thui đang luồn qua eo mà siết chặt lấy hắn. Đôi bàn tay cháy xém, sặc mùi khen két. Hắn kinh hoàng vội gạt bàn tay gớm ghiếc đó ra khỏi người mình, thì một bàn tay khác đang bịt chặt hai mắt, khiến cho hắn không sao nhìn về phía trước. Một giọng nói lạnh lẽo, uất hận cất lên ở bên tai: "Tại sao chú giết con? Chú đền mẹ, đền mạng cho con." Bảo hét lên kinh hãi, tiếng la thất thanh trong đêm khiến cho những người sống ở hai bên đường đều giật mình tỉnh giấc. Chiếc xe độ cứ thế tăng ga lao về phía trước với một tốc độ kinh hoàng. Báo trong giây phút hoảng loạn, đầu hắn bị một lực vô hình xoay một vòng rồi quay về vị trí ban đầu. Hai mắt hắn đứng trọng, chết không trân trối. Chiếc xe loạn choạng đâm sầm vào gốc cột điện, bốc cháy lên dữ dội. Cả đoạn đường bỗng sáng bừng bởi những tia lửa bắn ra tung tóe như pháo hoa giữa đêm đen. Báo thủ bị thiêu cháy đen cùng với chiếc xe độ mà hắn lúc nào cũng yêu quý, bây giờ cũng chỉ còn lại khung sườn trơ trọi. Ai cũng nghe thấy nhưng không một ai đến cứu, không một ai thương xót lấy. Có tiếng cười ma quái văng vẳng âm vọng trong đêm đen. Buổi sáng hôm ấy, cái chết của báo thủ gây xôn xao cả thị trấn. Ân cũng bàng hoàng khi nghe cái chết đáng sợ của bạn. Hắn gọi điện cho Nghĩa Sẹo và Hiếu thì không ai bắt máy hết. Ân lập tức chạy xe tới nhà Nghĩa và nghĩ rằng chắc chắn Hiếu cũng đang ở đó. Vì Hiếu bây giờ không còn nơi nào để đi nữa rồi. Đến nơi, Ân tự nhiên mở khóa cổng đi vào. Cửa nhà cũng không khóa, khiến cho Ân ngạc nhiên. Hắn xăm xăm đi vào trong. Một dấu chân dính đầy đất cát dưới sàn làm cho Ân cảm thấy lạ kỳ và nhận ra có điểm bất thường. Hắn gọi lên: "Nghĩa ơi, mày có nhà không vậy? Để nhà cửa trống quên gì?" Phòng khách không thấy, đến phòng riêng cũng không có bóng dáng của bạn. Cái thằng này lạ gì? Bỏ đi đâu bỏ nhà cửa gì? Nhưng tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm làm cho Ân chú ý đến. Ân lập tức đi về phía đó, thấy cửa nhà tắm chỉ khép hờ, bên trong còn nghe tiếng nước. Ân thở phào rồi nói: "Trời, đang tắm hả? Nhanh ra tao nói này nghe nè, mày hay tin gì chưa?" Đợi mãi không thấy Nghĩa Sẹo trả lời, Ân mới thử vặn tay nắm cửa mở hé ra. Và rồi Ân kinh hoàng hét lớn rồi bắp bật cửa bục ngã lăn ra đất. Trước mắt hắn là thi thể của Nghĩa Sẹo, trần truồng không một mảnh vải che. Hai mắt bị móc, để lộ ra cái hốc mắt trống quơ, sâu thăm thẳm. Phía dưới hạ bộ đã biến mất rồi. Ngực và bụng cũng chằng chịt những vết cứa sâu vào da thịt, đã trương lên vì thấm nước. Nghĩa Sẹo chết trong cái bồn tắm chứa đầy bia rượu, loại thức uống mà hắn vốn luôn yêu thích. Ân Kinh Hải bỏ chạy ra khỏi nơi kinh dị đó. Vừa về tới nhà chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng còi xe cảnh sát réo lên inh ỏi ở trước nhà. Cảnh sát tìm tới nhà để điều tra về hai thi thể của Hiếu Hào Hoa và Nghĩa Sẹo. Đối tượng tình nghi đầu tiên chính là Ân, người sống duy nhất của cả nhóm. Ân bị còng tay về điều tra. Trước sự tra hỏi của cảnh sát, cộng thêm việc ám ảnh về cái chết kinh dị của Nghĩa Sẹo, Ân thú nhận tội lỗi về những việc mà cả nhóm đã làm. Từ chuyện cá độ, rồi Hiếu giết cô Trân, cả những chuyện cả nhóm làm để phi tang chứng cứ, Ân đều khai không sót một chi tiết nào. Nhưng khi được hỏi đến cái chết của ba người bạn kia thì Ân một mực khẳng định mình không có liên quan. Hồ sơ nhanh chóng được bổ sung. Trưởng công an huyện lắc đầu ngao ngán, nhìn những thủ đoạn tàn độc mà lại bí ẩn, hoàn toàn không để lại bất cứ manh mối gì thì cũng đủ hiểu được. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Ân bị kết án cấu kết và che giấu hành vi giết người, phi tang chứng cứ phạm tội giết người. Mức án dành cho hắn là 10 năm tù giam. Ngày hắn bị còng tay đưa ra xe thi hành án, cha mẹ khóc vang cả phiên tòa. Ân cũng khóc. Khóc vì đã phung phí tuổi trẻ, khóc vì ân hận cho những việc đã làm. Nhưng khi thú nhận rồi, lương tâm hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn lại những đứa bạn ăn chơi cùng hắn, bây giờ đều nằm sâu dưới ba tấc đất, Ân cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều lắm. Linh và cha mẹ thời gian sau đó đã mua được một miếng đất ở gần chợ. Tuy không rộng rãi nhưng lại thuận tiện, buôn bán kinh doanh cũng dễ dàng. Đêm trước khi cô dọn nhà đi thì phát hiện ra một tập hồ sơ giấy tờ nhà đất nằm trơ trọi giữa nền nhà. Linh mở ra rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc đó có một giọng nói âm u cất lên. Đó là của gia đình cô. Tôi không có gì báo đáp nên xin cô hãy nhận lấy. Chị nói vậy là sao? Đây là giấy tờ nhà đất của cha cô đã ký và bán cho bọn khốn đó. Nhưng mà cha tôi đã bán rồi mà. Không ai biết đâu. Cô cứ giữ lại. Tôi mẹ con tôi đi đây. Cảm ơn cô nhiều lắm. Có tiếng trẻ con cười hí hửng ở ngoài sân. Cô ơi, cô có muốn ăn thịt nướng không? Câu hỏi khiến cho Linh cảm thấy rùng mình. Cô giật mình tỉnh giấc thì thấy tập hồ sơ đang nằm gọn trong tay. Linh khẽ mỉm cười vì mừng cho hai mẹ con cuối cùng cũng giải được nỗi oan khuất. Một kết cục khá trọn vẹn. Kẻ đáng chết đã phải chết. Cái chết gắn liền với những thứ mà bản thân vốn rất yêu thích. Người thì chết trên chiếc xe yêu quý của mình, kẻ đã chết trong một cơn khoái lạc, và còn một cái chết trong một cái bồn tắm đầy men rượu cay. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quý Tử Tứ Quỷ của tác giả Sư An. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.